Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 46 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Như thế nào? Không phải là có chuyện muốn nói, hiện tại người đã ra nhưng lại không muốn nói. Vân Thiên Lâm đang đợi Trình Lãng mở miệng, anh rất muốn biết hiện giờ Trình Lãng nhìn thấy chính anh còn có thể nói cái gì. Vốn dĩ người muốn gặp đương nhiên không phải là anh. Bất quá, nếu như anh là người tiếp điện thoại thì tôi sẽ không lãng phí cơ hội này. Trình Lãng nói, rút ra từ trong túi mình một bao thuốc đưa cho Vân Thiên Lâm một điếu, lại bị Vân Thiên Lâm từ chối. Hiểu Nguyệt không thích mùi vị của thuốc lá. Chỉ một câu nói đơn giản, Hiểu Nguyệt không thích thuốc lá. Cho nên không chỉ là ở trước mặt không thích thuốc lá, mà là mặc kệ bất cứ nơi nào, có thể không hút sẽ là không hút. Tay Trình Lãng dừng lại một chút, hình như chính là như vậy. Hiểu Nguyệt đã nói qua, chính mình không thích mùi hương của nó. Lúc ấy bọn họ ở bên nhau, Bạch Hiểu Nguyệt không có thái độ quá với việc anh hút thuốc. Thời điểm tôi và Bạch Kiều Nguyệt ở bên nhau, cô ấy không có nhiều yêu cầu muốn tôi làm cái này, làm cái kia. Chỉ cần tôi muốn là làm được, cô ấy sẽ không cản. Nghe câu nói ấu trĩ đến thế, Vân Thiên Lâm nhịn không được cười lên tiếng. Mọi người đều là người trưởng thành, anh cũng không nghĩ tới Trình Lãng thành thục như vậy, lại ở trước mặt anh nói ra mấy lời ấu trĩ này. Cho nên, Hiểu Nguyệt chính là vợ của tôi, mà anh muốn gặp cô ấy cũng tìm không ra một cái lý do. Thật sự thích một người, không cần đối phương phải yêu cầu. Chính mình phải để ý từng việc nhỏ nhặt làm thế nào mới tốt cho người mình yêu. Vân Thiên Lâm nói giống như một cái tát vào mặt Trình Lãng, bởi vì chính mình không thèm để ý mới đẩy Bạch Hiểu Nguyệt từ bên người mình ra xa. Cho tới bây giờ đã là vô phương vãn hồi rồi. Vân Thiên Lâm nói không sai, hiện giờ chính mình là một kẻ chẳng có gì. Muốn gặp mặt cô ấy cũng cần phải có một lý do thích hợp. Trình Lãng, có phải anh không biết là thế nào yêu một người có đúng không? Vân Thiên Lâm thấy biểu tình mất mát, hỏi lại một câu. Những lời này đã gợi lên nội tâm phẫn nộ của Trình Lãng. Anh có tư cách gì mà nói tôi không hiểu yêu là gì? Thời điểm tôi với Bạch Hiểu Nguyệt ở bên nhau, lúc ấy căn bản không hề có sự tồn tại của anh. Trong quá khứ hay là hồi ức đều không có Vân Thiên Lâm anh. Đây là một điều duy nhất mà Trình Lãng có thể lấy ra để lên mặt với Vân Thiên Lâm, cũng là thứ duy nhất Vân Thiên Lâm không có được. Trình Lãng, anh có biết không, ở trong mắt tôi, kỳ thật anh chỉ là một người cầu mà không được, thậm chí không hiểu yêu là gì, cực kỳ là đáng thương. Không sai, anh và Bạch Hiểu Nguyệt đã từng đi cùng nhau trong quá khứ, nhưng đáng tiếc, anh cho rằng sở hữu hồi ức là điều tốt nhất, cái này cũng sẽ không tính là gì, chưa từng nghe qua sao. Người vẫn luôn sống ở trong quá khứ mới chân chính là không có tương lai, không có hy vọng. Cái gì mà kêu tôi không biết yêu? Anh có tư cách gì mà nói tôi như vậy? Tình cảm của tôi và Bạch Hiểu Nguyệt, anh không có quyền phán xét. Sống ở trong quá khứ, ít nhất thì anh cũng không thể nào đem Bạch Hiểu Nguyệt xóa nó đi ở trong trí nhớ của tôi. Đầu tiên anh sai rồi. Tôi căn bản không cần phải đem cô ấy xóa ở trong trí nhớ của anh, bởi vì anh không còn là sự uy hiếp của tôi nữa. Chính anh tự mình lừa dối mình, không muốn tin rằng Bạch Kiều Nguyệt đã sớm buông bỏ quá khứ. Đến nỗi anh nói là anh hiểu yêu, vậy mà nói cho tôi biết người anh yêu là ai. Vân Thiên Lâm cười lạnh, đột nhiên phát giác ra Trình Lãng thật sự là một người rất đáng thương. Đương nhiên tôi biết người mình yêu là ai. Chính là Bạch Hiểu Nguyệt, đến bây giờ tôi vẫn như cũ, yêu cô ấy. Cho dù cô ấy đã là vợ của người khác rồi, cũng không thể nào thay đổi được điều này. Anh yêu cô ấy? Không, anh sai rồi, Trình Lãng. Căn bản anh không phải là yêu cô ấy. Tất cả tình cảm cho đến hiện tại đều chỉ là một bên tình nguyện. Anh xác định là anh yêu cô ấy. Nói bậy, tôi sao có thể là người mình yêu mà cũng không biết. Anh không thừa nhận, cũng không có quan hệ. Cái này cũng không có ảnh hưởng gì đến tôi. Được, vậy hãy trả lời câu hỏi của tôi. Yêu một người chính là đi ngoại tình, ngủ với chính chị họ của bạn gái mình. Rồi trên con đường thê lương tối hôm đó, là ai đã sỉ nhục cô ấy để cho cô ấy phải cầu cứu tôi trên xe? Như vậy mà còn dám nói là yêu? Trình Lãng đã bị Vân Thiên Lâm chất vấn đến một chữ cũng không nói nên lời. Chẳng lẽ thật giống như lời của Vân Thiên Lâm nói, anh không yêu Bạch Hiểu Nguyệt cũng có nghĩa là anh không yêu Bạch Vân Khê. Lúc Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh anh là cô ấy quan tâm thật lòng nên anh có cảm giác rất thành tựu. Sau đó lại còn có thêm Bạch Vân Khê mang đến cảm giác kích thích. Trong hai người anh không muốn mất đi một người nào, cho đến khi ý thức được vào một thời điểm bắt buộc chính mình phải lựa chọn mới phát hiện ra anh không thể nào lựa chọn được. Tôi nói có đúng không? Trình Lãng lui về sau hai bước, không biết nên trả lời thế nào với Vân Thiên Lâm. Lúc ấy hình như chính anh lại như vậy. Thời điểm sẽ cùng với Bạch Vân Khê kết hôn, đột nhiên anh lại cảm thấy Bạch Hiểu Nguyệt mới tốt hơn. Nếu chính mình cùng với Bạch Vân Khê kết hôn, anh cũng cùng với Bạch Hiểu Nguyệt liền. Lúc ấy là mẹ anh khuyên vì đứa con nên anh mới thỏa hiệp. Hôn nhân của hai người ngay từ ban đầu đã định sẵn chính là bi kịch. Vốn dĩ bi kịch sẽ không thay đổi thành thảm kịch như bây giờ nếu không phải một tay anh tạo thành. Anh cũng sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Anh cho rằng Bạch Vân Khê ra ngoài loạn chuyện sằng bậy chính là không có một phần trách nhiệm của mình sao? Đó là vì tâm anh không hề hướng vào hoàn toàn cô ấy. Nếu đối với cô ấy đủ tốt, làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc, cô ấy sẽ ra ngoài tìm đàn ông hay sao? Vân Thiên Lâm chất vấn làm cho Trình Lãng hoàn toàn phát ngốc, giống như là một bí mật ở trong góc tối được phơi bày chân tướng. Cứ như vậy, trong nháy mắt, được Vân Thiên Lâm bóc trần được dưới ánh sáng, thậm chí một chữ cũng không nói nên lời. Chẳng lẽ thật sự là như vậy sao? Trình Lãng còn cho rằng chính mình đã làm tốt rồi, tuy không đủ nhiệt tình nhưng vẫn có thể nói là không tệ bạc. Đột nhiên anh nhận ra Vân Thiên Lâm, người đàn ông này quả là đáng sợ. Cuối cùng tôi nói cho anh biết, từ lúc bắt đầu tôi đã không coi anh là đối thủ, bởi vì tôi biết Hiểu Nguyệt là của tôi, không ai có thể cướp cô ấy đi được. Khi nhìn thấy biểu tình chấn động ở trên khuôn mặt của Trình Lãng, Vân Thiên Lâm biết lời nói của mình đã có tác dụng. Hy vọng lần nói chuyện này có thể làm cho anh ta rõ ràng hết thảy. Tuy rằng anh không lo Bạch Hiểu Nguyệt đã bị người cướp đi, nhưng có người luôn luôn nhớ thương, ngày đêm đến vợ mình, loại cảm giác này không ổn lắm. Vân Thiên Lâm nhìn Trình Lãng liếc mắt một cái, không nói một cái gì nữa. Anh xoay người, một bàn tay cắm vào trong túi quần, hướng vào trong nhà mà đi đến. Ánh chiều tà của hoàng hôn kéo dài bóng dáng của Vân Thiên Lâm, dần dần cách xa bóng dáng mình. Lúc này, Trình Lãng mới phát hiện, có lẽ từ lúc ban đầu chính mình đã hoàn toàn thua. Sau khi Bạch Hiểu Nguyệt tỉnh ngủ, Vân Thiên Lâm chỉ đơn giản nói có Trình Lãng tới tìm cô. Cái này Bạch Hiểu Nguyệt thấy rất kỳ quái, Trình Lãng tới tìm cô mà chưa nói là chuyện gì. Anh đi gặp Trình Lãng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bộ dạng với biểu tình của Vân Thiên Lâm, đại khái trong lòng đã đoán được nếu như anh tiếp nhận điện thoại, khẳng định là anh sẽ đi gặp Trình Lãng. Hai cái người đàn ông này gặp nhau nói chuyện gì, không cần nghĩ cũng biết. Không được. Đương nhiên là có thể, chỉ cần anh thấy được thì gặp, sao em lại dám ngăn cản anh? Vân Thiên Lâm xem bộ dạng của cô chẳng hề để ý, không biết là đối với anh có quá quan tâm hay là đối với chính mình quá tự tin. Em không quan tâm anh với Trình Lãng nói cái gì sao? Anh sẽ không ấu trĩ đến trực tiếp nói với anh ấy. Em là của anh, không cần phải nhớ thương. Lần này đổi lại thành Vân Thiên Lâm không nói, cẩn thận ngẫm lại, đích chính xác mình nói qua những lời này. Cái này ấu trĩ lắm sao? Anh thấy mình không hề nói sai một chút nào. Không phải sao? Anh chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở, làm cho Trình Lãng rõ ràng hơn mà thấy rõ sự thật mà thôi. Vì thế Vân Thiên Lâm quyết định không đem nội dung bọn họ nói chuyện với nhau kể cho cô nghe. Có đôi khi anh vẫn luôn muốn duy trì hình tượng một chút, lỡ như một ngày nào đó bị bắt cóc, anh biết tìm ai để đòi cô. Vân Thiên Lâm cũng không biết lời nói của chính mình vẫn luôn lơ đãng ở trong lòng Trình Lãng. Sau khi rời khỏi chỗ của Vân Thiên Lâm, đầu óc của Trình Lãng rối loạn một hồi, nhớ tới lời nói của Vân Thiên Lâm, thật sự chính mình không hiểu yêu một người là như thế nào sao? Cẩn thận ngẫm lại, Vân Thiên Lâm nói hầu như đều là đúng. Đã từng anh khi dễ Bạch Hiểu Nguyệt, đến thời điểm mất đi mới phát hiện chính mình có một chút luyến tiếc. Hai người không thể đến được với nhau cũng là do anh tự mình làm sằng bậy. Có lẽ chính xác mà nói anh không yêu một người như thế nào là đúng. So sánh mà nói, bất cứ một người phụ nữ nào hẳn là sẽ chọn Vân Thiên Lâm mà không phải là chính mình. Xem ra ngay từ lúc bắt đầu, anh đã bại trận trước Vân Thiên Lâm hoàn toàn. Chỉ là chính mình đã quá mức cuột cường, không thể thừa nhận thất bại mới thành ra kết cục ngày hôm nay. Nếu anh thấy rõ sớm hơn một chút, có lẽ anh với Vân Khê cũng sẽ không đi đến bước đường này. Ngay từ ban đầu, khi nhìn đến bức ảnh chụp đó, anh có tuyệt vọng với Bạch Vân Khê, lần lượt đánh đổi lại chính là cái kết quả này. Ở trong lòng anh lại càng phẫn nộ hơn nhiều. Mà khi chính anh bình tĩnh ngẫm lại, lúc này mới phát hiện không phải chỉ có một mình Bạch Vân Khê sai. Nếu như anh đã làm cho Bạch Vân Khê cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc, cô khi nào lại đi tìm người đàn ông khác ở bên ngoài? Là anh không xứng cái chức danh làm chồng. Nhưng mặc dù thấy rõ, nhưng bọn họ vẫn không có khả năng làm lại từ đầu. Anh không yêu Bạch Vân Khê, không cho cô ấy được hạnh phúc cùng với chính mình, sống cùng với nhau cũng không thể nào cho nhau được hạnh phúc. Vì cái gì gọi là phải níu kéo, sớm một chút phải giải thoát cho nhau, đối với tất cả mọi người đều tốt. Anh sẽ ly hôn với Bạch Vân Khê. Nếu như con chính là của anh, chờ cô sinh hạ đứa trẻ ra, anh sẽ là người nuôi nấng và dạy dỗ nó. Đương nhiên nếu cô muốn nhìn thấy đứa trẻ, anh sẽ tùy thời cho cô đến thăm. Nếu đứa bé đó không có quan hệ gì với anh, vậy anh sẽ là cho cô tự do. Bạch Vân Khê không biết Trình Lãng đã quyết định xong xuôi chuyện này. Cô còn đang thầm cảm thấy may mắn khi ở thời điểm mấu chốt cô mang thai. Đứa bé quả thật chính là sự may mắn của cô. Chỉ cần có cơ hội để có thể tiếp tục ở lại, cô sẽ một lần nữa ở bên Trình Lãng. Cô không phải là thánh nhân, sao có thể không phạm phải sai lầm, chỉ cần chính mình không thành tâm hối cải. Khẳng định Trình Lãng sẽ tha thứ cho cô. Bạch Vân Khê sờ sờ bụng nhỏ, trong lòng đắm chìm ở trong sự vui mừng, quay đầu ngẫm lại, lúc trước vẫn luôn rất tốt, không có bất luận kẻ nào phát hiện ra, tại sao đột nhiên mẹ chồng cô lại xuất hiện ở khách sạn, bắt cô ngay tại trận. Bạch Vân Khê cẩn thận hồi tưởng lại một chút, cô nhớ rất rõ có lần đó ở quán bar uống rượu, cô có nhìn thoáng qua một bóng dáng, rất giống với Bạch Kiều Nguyệt, không biết có phải hay không. Cái quán bar đó, cô tin là Bạch Kiều Nguyệt sẽ không bao giờ tới, huống chi là lúc ấy cô uống rất nhiều, say đến mức không biết trời chăng gì, cô liền cho rằng mình đã hoa mắt mà nhìn lầm rồi. Hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ đó thật sự là Bạch Kiều Nguyệt? Nếu Bạch Kiều Nguyệt nói thì không có gì phải nghi ngờ, bởi vì Bạch Kiều Nguyệt luôn nghĩ là cô thủ phạm ở trong việc giết chết đứa bé, cho nên mới ghi hận, muốn hại cô bị đuổi ra khỏi Trình gia. Đây cũng là việc rất bình thường, khẳng định Bạch Kiều Nguyệt làm. Bằng không Ôn Nhã Chi sau xuất hiện ở cái khách sạn mà thời gian canh cũng rất chuẩn xác. Nghĩ đến đây, Bạch Vân Khê nắm chặt lấy khăn trải giường. Đứa bé kia chết căn bản không hề có một chút quan hệ nào với cô. Điều cô thắc mắc nhất chính là vì cái gì mà sự tình lại chuyển lên trên người cô? Tất cả mọi mối nghi ngờ đều đổ lên đầu cô. Cái loại việc này cô tuyệt đối sẽ không gánh dùm người khác. Đột nhiên Bạch Vân Khê nhớ tới một người, ngày đó ở trên lầu ngoài cô ra còn có cả Âu Dương Tuyết. Đúng rồi, trên người cô ta cũng mặc loại váy tím, sao cô lại không nhớ ngay từ ban đầu? Chẳng lẽ nói... Nghĩ đến suy đoán của mình, Bạch Vân Khê không khỏi ngẩn cả người. Lúc trước cô cùng với Âu Dương Tuyết gặp mặt, liền cảm giác được cô gái này không đơn giản. Nếu là Âu Dương Tuyết thật thì đó đúng là đáng sợ. Bạch Vân Khê không có nghĩ nhiều như vậy, trên đầu chỉ muốn chứng minh trong sạch của mình, lập tức gọi điện cho Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt đang chuẩn bị cùng với Vân Thiên Lâm toàn bộ ở bên ngoài vườn, vừa thấy Bạch Vân Khê gọi tới, do dự một chút rồi bắt máy. Bạch Kiều Nguyệt, tôi biết là ai là hung thủ hại chết đứa trẻ rồi, con gái của cô chết không hề có liên quan đến tôi không hề có động cơ giết chết đứa bé. Bạch Kiều Nguyệt ngẩn ra, kỳ thật cô không chắc chắn có phải là Bạch Vân Khê không. Lần này chị ta gọi điện tới Thanh Minh, hiện tại cô rất muốn biết Bạch Vân Khê sẽ nói tiếp cái gì. Cho nên, ai là hung thủ? Ngày đó, ngoại trừ tôi ra còn có một người ở trên lầu nữa, đó chính là Âu Dương Tuyết. Lúc ấy ở trên đường đi tôi đã gặp qua Âu Dương Tuyết, cô ta không phải là một người đơn giản. Âu Dương Tuyết là một người rất đáng sợ. Bạch Kiều Nguyệt chớp chớp mắt tựa hồ như không tiêu hóa nổi. Âu Dương Tuyết sẽ có động cơ gây án sao? Chị chắc chắn là Âu Dương Tuyết là thủ phạm. Mặc kệ có tin hay không, nhất định là Âu Dương Tuyết. Cô không tin tôi, sẽ có một ngày cô vô cùng hối hận. Nói xong, nếu nói xong rồi, tôi cúp máy đây. Bạch Kiều Nguyệt nói xong liền tắt máy, ngay lúc đó cũng không để ý đến lời nói của Bạch Vân Khê. Âu Dương Tuyết, nhìn cái dáng vẻ đó không có gì là muốn hại người con gái của cô. Cúp điện thoại, sắc mặt của Bạch Kiều Nguyệt không quá thích hợp, Vân Thân Lâm hỏi một câu, vừa mới nhìn thấy được tên ở trên màn hình là Bạch Vân Khê, anh cho rằng cô ta lại nói cái gì đó khó nghe. Mạch Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, thuận miệng nói một câu. Bạch Vân Khê vừa mới nói cho em biết, chị ta biết hung thủ là ai. Ngày đó ở trên lầu, ngoài trừ Bạch Vân Khê ra còn có cả Âu Dương Tuyết, cũng là mặc váy màu tím, tóc dài đến eo. Nhưng tóc dài đến eo thì sao? Âu Dương Tuyết cũng không phải là tóc màu đen. Huống chi Âu Dương Tuyết với cô không có thù hận gì, tại sao lại xuống tay với một đứa trẻ? Làm như vậy có chỗ nào tốt với Âu Dương Tuyết? Đừng nghĩ nữa, chúng ta đi tản bộ. Vân Thiên Lâm vươn tay hướng về phía Bạch Kiều Nguyệt tiếp tục đi. Cô cười đan xen 10 ngón tay vào nhau, đi vào trong vườn cây. Hai người đều không nói, nhưng lời nói của Bạch Vân Khê làm trong lòng của Vân Thân Lâm nhớ kỹ, còn có chưa tìm được thủ phạm, bất luận một mối nghi ngờ nào cũng sẽ làm manh mối cho vụ án. Anh không phải là người dễ dàng tin lời người khác, nhưng rõ ràng có một số người càng nhìn ngoài mặt không có khả năng, nhưng ngược lại có khả năng rất cao. Chuyện này cho dù qua đi nhưng đối với Bạch Hiểu Nguyệt, hàng ngày vẫn không yên tâm, cuối cùng nén không được đành hỏi Lý Khanh Vũ. Thời điểm nghe trợ lý nói Bạch Kiều Nguyệt đến, Lý Khanh Vũ đặc biệt vui vẻ. Kỳ thật là Bạch Kiều Nguyệt đi theo A Nham đến công ty Lý Khanh Vũ để bàn lấy một số hợp đồng giữa hợp tác giữa đôi bên. Ngày đầu tiên đi làm đã bị Vân Thiên Lâm ném cho A Nham, yêu cầu chính là một tuần sau, anh muốn cô phải hoàn toàn làm việc độc lập. Mặc kệ A Nham dùng phương pháp gì, ở công ty chính mình chỉ là một trợ lý thực tập nhỏ bé, hoàn toàn không có thân phận nào khác. Bạch Hiểu Nguyệt rất thích phương thức này, cô không thích chính mình được đối xử đặc biệt, nhưng đối với An Nam mà nói, nó rất khó khăn. Rốt cục thì đó là vợ của Tổng Giám Đốc, nếu sơ ý một chút thì hẳn sẽ bị Tổng Giám Đốc chỉnh đến chết. Lần đầu tiên đi theo, Bạch Hiểu Nguyệt cố gắng chờ bàn xong công việc trước, sau đó tìm cách lách sang chuyện khác. Hiện tại Bạch Hiểu Nguyệt chủ yếu đi theo bên người A Nham, mỗi ngày đều phải làm gì, xử lý công việc ra sao, ở bên cạnh A Nham thì mới biết. A Nham làm việc hiệu suất rất cao, hôm nay lần đầu tiên cô thấy A Nham đàm phán hợp đồng với đối phương sắc bén cỡ nào. Sau khi cuộc thương thảo kết thúc, Bạch Kiều Nguyệt ở một bên không khỏi trố mắt trầm trồ mà nhìn A Nham, chỉ có thể nói người bên cạnh của Vân Thiên Lâm đều không phải là người đơn giản. Đối phương dãy giụa gần cả một tiếng rưỡi, cuối cùng đã đành phải chịu thua, nói là cần phải bàn bạc với ông chủ, cuối cùng cũng đành phải chịu nhượng bộ. Giám đốc Tiết có thể suy nghĩ rõ ràng, cùng với RV hợp tác là một số vốn lời. Lần hợp tác này của chúng ta chỉ có lời, chứ không có lỗ. Hy vọng chúng ta có thể trở thành đồng minh tốt. Thời điểm giám đốc Tiết đứng dậy bắt tay với A Nham, cả người đã đổ đầy mồ hôi. Thời điểm rời khỏi phòng họp, Bạch Kiều Nguyệt nhẹ nhàng thở ra nhìn A Nham nở ra nụ cười. Chỉ là không nghĩ tới, Bạch Kiều Nguyệt cười như vậy, ngược lại lại làm cho A Nham có một chút xấu hổ. Chị Vân, đừng nhìn tôi như vậy, tôi xấu hổ. Xấu hổ cái gì? Thời điểm đi làm thì gọi tôi bằng tên. Đột nhiên tôi mới phát hiện anh thật sự là một người tài giỏi. Đúng rồi, hiện tại chúng ta trở về sao? Có thể hay không cho tôi một khoảng 10 phút, tôi đi gặp một người, hỏi một chút chuyện. Đương nhiên là có thể, tôi sẽ ở dưới chờ chị. Được, xong xuôi tôi sẽ xuống liền. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ đi gặp Lý Khanh Vũ hẳn là sẽ không khó gì, nhưng lại không nghĩ tới chính mình thấy đã quên anh chính là tổng giám đốc, muốn gặp cần phải có hẹn trước, đành phải bị ngăn lại ở bên ngoài. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể gọi điện thoại cho anh. Lý Khanh Vũ đang vội vàng xem tư liệu, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt điện thoại tới, trong lòng lại vui mừng không thôi, nhanh tay đi ra tiếp. Vừa nghe cô ở bên ngoài, anh nhanh chóng đứng dậy tự mình mang cô vào phòng. Mấy trợ lý ở bên ngoài nhìn tổng giám đốc cười đến mang tai, dẫn một cô gái vào, có một dự cảm không tốt. Mấy người bọn họ cho đến tận bây giờ chưa nhìn qua tổng giám đốc bọn họ đối xử nhiệt tình như thế với một cô gái, ngay cả Âu Dương Tuyết cũng chưa từng. Hiện giờ cô ta lại đối với một cô gái chưa bao giờ nhìn thấy qua, cái này chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Trong đó có một người lên tiếng, tôi nhớ ra rồi, người vừa rồi còn không phải là vợ của tổng giám đốc RV, Bạch Kiều Nguyệt sao? Tất cả mọi người bây giờ mới bừng tỉnh, ai nấy nhanh chóng trở về chỗ ngồi, không dám bát nháo nữa, trong đầu không khống chế được những suy nghĩ miên man bất định. Sao tới đây gặp anh mà không báo trước một tiếng, có đợi lâu không? Lý Khánh Vũ buông cây bút ở trong tay xuống, tự mình giúp cô rót nước, lúc này mới ngồi xuống. Không phải, vừa lúc lại đây, thuận tiện đến thăm anh một chút, em không quấy rầy đến công việc của anh chứ? Bạch Kiều Nguyệt nhìn thoáng qua trên bàn làm việc, cả một đống tài liệu chất chồng, có một chút chột dạ. Nghĩ chính cô nhất thời xúc động, căn bản không nghĩ tới anh rất bận công việc. Không có, vừa lúc lại đây, có chuyện gì? Em cùng với anh Nam tới đây, bàn chuyện hợp đồng với công ty anh, vừa mới xong việc, kỳ thật, em lại tới có một việc muốn hỏi anh. Lý Khanh Vũ nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của cô, có một chút kỳ quái. Chuyện gì, em mau nói đi. Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ mà cười cười nói, chính là tiệc đầy tháng đó, Âu Dương Tiết ở bên cạnh anh không có biểu hiện bất thường gì sao? Lý Khanh Vũ sửng sốt, không quá hiểu cô vì sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này, nhưng ý tứ của cô đã rõ, Lý Khanh Vũ có một chút sáng tỏ, chính ngày đó Âu Dương Tiết ở nơi nào, chẳng lẽ là cô hoài nghi? Thật ra, sau một cuộc cãi vã với Âu Dương Tuyết, bằng mặt mà không bằng lòng, rốt cuộc hai người vẫn phải cố gắng hợp tác với nhau, giả vờ như chưa có chuyện gì. Dù sao, phía hai gia đình hai bên cũng rất rắc rối, cho nên tiệc đầy tháng. Anh với Âu Dương Tuyết có tham dự, nhưng anh và cô cũng không quá thân thiết lắm về hành tung của nhau. Nhưng ngày hôm đó, anh nhớ rất rõ là Âu Dương Tuyết sau khi đi vệ sinh xong không có gì bất thường. Không. Cô ấy rất bình thường, không có gì cả. Lý Khanh Vũ cũng không có xác định lắm, nhưng bọn họ quen biết với nhau khi còn nhớ, nên anh mới biết Âu Dương Tuyết không phải là một cô gái ác độc như vậy. Không muốn tạo nên nhiều phiền toái, Lý Khanh Vũ dứt khoát cho cô một câu trả lời khẳng định. Em là đang nghi ngờ cô ấy. Không phải. Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng giải thích. Chỉ là em đột nhiên nhớ tới, tùy tiện hỏi mà thôi, không quấy rầy anh làm việc nữa, em đi trước. Không ngồi một chút nữa sao? Anh cũng không phải là rất bận. Lý Khánh Vũ mở miệng, lại không biết tìm lý do gì để giữ cô lại. Mấy ngày nay cô ốm đi không ít, chắc là vì chuyện của đứa trẻ. Không được, bây giờ em đang là trợ lý thực tập của Vân Thiên Lâm. Hôm nay em đến đây làm việc, không thể lười biếng, có thời gian chúng ta đi ăn. Bạch Kiều Nguyệt đang muốn nói thì đứng dậy, lúc này cửa văn phòng phịch một tiếng bị đẩy ra. Bạch Kiều Nguyệt cùng với Lý Khanh Vũ đồng thời nhìn về phía cửa. Âu Dương Tiết lại ăn vận giống như một công chúa nhỏ, cũng giống như hai người tràn đầy khiếp sợ mà nhìn hai người đứng ở trong văn phòng. À, xin lỗi, anh Khanh Vũ, em không biết chị Hiểu Nguyệt ở chỗ này nói chuyện với anh, xin lỗi đã quấy rầy đến hai người. Âu Dương Tiết ôm lấy văn kiện vào trong lồng ngực, không ngừng xin lỗi. Cũng không có gì quan trọng, Hiểu Nguyệt phải đi rồi. Đi nhanh như vậy sao? Chị Hiểu Nguyệt không có ở lại. Một hồi giữa trưa, chúng ta đi ăn cơm với nhau. Bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra trong đó có vấn đề gì. Đối với một Âu Dương Tuyết nhiệt tình, trong lòng Bạch Kiều Nguyệt vẫn cảm thấy có một chút kỳ lạ. Cẩn thận tránh thoát bàn tay đang nắm lấy tay cô. Không được, hiện tại thời gian đi làm, ở dưới còn có đồng nghiệp đang chờ, hai người đi ăn trưa vui vẻ nhé. Bạch Kiều Nguyệt thấy có một chút xấu hổ, mà Âu Dương Tuyết lại rất tự nhiên. Bạch Kiều Nguyệt sốt ruột rời đi. Không cẩn thận chạm vào Âu Dương Tuyết làm rớt tư liệu. Hai người đồng thời ngồi xổm xuống cùng nhặt tài liệu lên. Ánh mắt Bạch Kiều Nguyệt dừng lại trên mu bàn tay của Âu Dương Tuyết, có ba vết dẻo dài, nhìn qua giống như là bị cào xước, hẳn là vết thương đã được một thời gian. Bạch Kiều Nguyệt nhìn cô không nhớ rõ lúc trước cánh tay của Âu Dương Tuyết có thương tích không. Vết thương này ở trên tay cô là như thế nào vậy? Trong lúc này Bạch Kiều Nguyệt đang lơ đãng hỏi, Âu Dương Tuyết phản ứng lại rất lớn, nhanh chóng rụt tay mình lại, ánh mắt lảng tránh không muốn trả lời câu hỏi của Bạch Kiều Nguyệt. Cái phản ứng này càng làm cho Bạch Kiều Nguyệt thêm nghi hoặc. Cái này là do trong tiệc đầy tháng, ở trong vườn có một con mèo hoang đã cào phải, đến bây giờ vẫn còn dấu vết, mỗi ngày đều có một chút đau. Bạch Kiều Nguyệt sừng sốt, là bị mèo cào sao, lại đúng là tiệc đầy tháng. Vậy sao, đã lâu rồi mà vẫn còn có dấu vết này, tôi chỉ là thuận tiện hỏi một chút thôi. Bạch Kiều Nguyệt lơ đãng nói một câu, thuận miệng che giấu ý ở trong mắt. Không có cách nào khác, từ nhỏ thể chất đã không tốt, chỉ cần bị thương một chút là rất dễ để lại sẹo, nhất định rất là khó xem, có đúng hay không? Bộ dạng của Âu Dương Tuyết buồn buồn, cư nhiên Bạch Kiều Nguyệt nhìn không ra có một chút ác cảm nào. Không có không có, qua một thời gian nữa sẽ tốt lên thôi, không cần phải để ý, hai người ở lại, tôi đi trước, chậm trễ sẽ bị chịu tiền lương. Lúc Bạch Kiều Nguyệt gần đi, vẫn nhìn thoáng qua vết thương ở trên bàn tay của Âu Dương Tuyết, hình như cô ta rất để ý, giống như là không muốn người khác nhìn thấy. Kỳ thật ba dấu vết đó cũng không rõ ràng, nếu không phải là cận vết thương căn bản, Bạch Hiểu Nguyệt không nhìn ra. Nhưng phản ứng của Âu Dương Tuyết quá lớn, cái gì mà từ nhỏ thể chất đã không tốt, dễ dàng để lại sẹo, đó là có thể lý giải, nhưng không khỏi có một chút quá mức. Bạch Hiểu Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cho đến khi Bạch Hiểu Nguyệt rời đi, Âu Dương Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại thấy Lý Khanh Vũ nhìn chằm chằm chính mình. Sao em đột nhiên lên đây? Khẩu khí hoài nghi cùng với chất vấn. Em là đi lấy tài liệu cho anh, chắc em quấy rầy đến hai người sao? Nếu không thì em sẽ đi ra ngoài là được. Âm thanh của Âu Dương Tuyết ủy khuất, cho dù là Lý Khanh Vũ nói chia tay, cô thì cũng không làm được. Dù gì giữa hai người bọn họ vẫn còn lằng nhằng rất nhiều, không thể nói dứt khoát liền dứt khoát ngay được. Anh không phải là có ý tứ đó, tài liệu em cứ để ở đó, trở về làm việc đi, lần sau trước khi vào nhớ gõ cửa. Âu Dương Tuyết không nói không rằng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Loại thói quen này làm cho Lý Khanh Vũ có một chút phản cảm, đây là đối với anh không tôn trọng. Cho dù có là vị hôn thê của anh, trên danh nghĩa đi chăng nữa thì cũng không thể tự tiện như vậy được. Em biết rồi, giữa trưa hôm nay muốn đi ăn cơm cùng không? Âu Dương Tuyết cẩn thận, Lý Khanh Vũ cũng không đành lòng cự tuyệt, nhưng lại không thể như vậy mà đồng ý. Đến lúc đó rồi hãng tính, anh còn có rất nhiều việc cần phải làm. Em giúp anh đi mua hộp cơm, lại đây cùng và ăn với anh, em đi đây. Không cho Lý Khanh Vũ cơ hội từ chối, Âu Dương Tuyết liền rời đi, cửa thang máy kia ở trong mắt đóng lại. Âu Dương Tuyết nhanh chóng bắt lấy vết thương ở trên tay mình, muốn đem ba vết cào biến mất nhưng không biết là cô không thể. Vì cái gì lại lưu lại ở trên dấu vết, cô thật sự rất chán ghét. Mỗi lần nhìn đến nó là cô lại nhớ đến ngày hôm đó, sự việc phát sinh, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Chỉ có thể nỗ lực chính mình, nói không có gì quá sợ, sẽ không có ai để ý đến. Dọc theo đường đi, Bạch Kiều Nguyệt đều tự hỏi mình một vấn đề. Cái khách sạn Minh Đỉnh xa hoa như vậy, cô cũng không phải lần đầu tiên đến đó, chưa từng nhìn qua một con mèo nào. Chỉ duy có Âu Dương Tuyết là ở trong vườn bị mèo hoang cào, cách này không phải rất kỳ quái sao? Vì thế cô còn gọi điện thoại riêng cho Cố Thần, hỏi khách sạn gần đây có con mèo hoang nào hay không. Cố Thần khẳng định nói với cô là khách sạn không được phép mang động vật vào, chứ đừng nói đến mèo hoang, căn bản không có khả năng. Vậy chỉ có một khả năng là Âu Dương Tuyết nói dối, là cô ta đang che giấu điều gì. Cách này làm cho Bạch Hiểu Nguyệt không khỏi liên tưởng đến lời nói của Bạch Vân Khê. Người kia chính là Âu Dương Tuyết. Chẳng lẽ chuyện của đứa con của cô với Âu Dương Tuyết có liên quan đến nhau sao? Nếu vết thương ở trên cánh tay Âu Dương Tuyết chính là do người giữ trẻ tranh chấp xô xát, không cẩn thận làm cho bị thương thì cũng có thể lắm. Nhìn vết thương ở trên tay cũng khá mạnh, chắc chắn cô giữ trẻ sẽ có ấn tượng. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, người giữ trẻ đang nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ cũng nói có thể tỉnh lại hay không, còn phải xem ý chí của bản thân thế nào. Xem ra cũng giống như nhau, hy vọng rất xa vời. Chuyện này đối với Bạch Hiểu Nguyệt vẫn luôn là không yên, ngay cả thời điểm ăn cơm cũng thất thần. Đây là lần thứ ba Vân Thiên Lâm thấy cô cắn chiếc đũa không. Bất đắc dĩ anh buông hộp cơm xuống, lấy cơm từ trong tay cô, dùng lấy muỗng đưa đến bên miệng. Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, nhanh chóng lấy hộp cơm lại. Anh đang làm cái gì vậy? Người ta thấy được thì cười chết. Anh cũng đang rất tò mò đây. Anh còn đang sống sờ sờ trước mặt em thế này, em lại có thể thất thần chuyện khác. Còn có chuyện gì mà so với ăn cơm còn quan trọng hơn? Bạch Kiều Nguyệt biết là Vân Thiên Lâm đang giễu cợt cô, nhanh chóng bảo anh ăn cơm. Chờ ăn cơm xong, em lại nói cho anh chuyện này. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ, chuyện này cũng không phải là một hai ngày có thể giải quyết được. Mấu chốt của vấn đề chính là ở người hầu, cái này cần phải có thời gian. Về sau Vân Thiên Lâm biết cùng với phỏng đoán của Bạch Kiều Nguyệt cũng là giống nhau. Chỉ là chuyện này anh không hy vọng Bạch Kiều Nguyệt lại hao tổn tinh thần. Về sau, em cách Âu Dương Tuyết ra một chút, tránh được thì có thể tránh đi. Chuyện này cứ giao cho anh xử lý, có tin tức anh nhất định sẽ nói cho em biết. Nếu thật là Âu Dương Tuyết, Vân Thương Lâm càng thêm lo lắng. Nếu Bạch Kiều Nguyệt xúc động, trực tiếp vạch trần cô ta, ai cũng không biết cô ta sẽ làm cái gì, mà động cơ của Âu Dương Tuyết làm điều gì đó. Ngay cả một đứa trẻ cũng không tha, thì cũng đừng mong trông cậy cô ta còn có sự lương thiện. chỉ là một cái hành động nhỏ giữa Bạch Kiều Nguyệt và Âu Dương Tuyết, Lý Khanh Vũ nhìn sơ qua một cái đã biết, chẳng lẽ chỉ một câu nói đơn giản, mèo hoang cào thì có thể qua được đôi mắt của anh. Chỉ là Lý Khanh Vũ theo bản năng nghĩ không muốn đi quản chuyện này. Có lẽ trong lòng của anh hy vọng Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm ngoài vợ chồng ra không có nhiều mối dây dưa. Không thể không thừa nhận Lý Khanh Vũ đối với Bạch Kiều Nguyệt vẫn chưa hết hy vọng. Thậm chí anh mong có một ngày bọn họ chia ly để anh có cơ hội cùng ở bên cô. Hai người bên nhau, anh không tin Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt không có mâu thuẫn nào. Thời gian chính là một thứ rất nguy hiểm. Anh biết chính mình không có nên suy nghĩ đó, nhưng trong tâm lại rất khát vọng, không thể nào khống chế được. Anh chính là hy vọng Bạch Kiều Nguyệt rời khỏi Vân Thiên Lâm, giống như lần trước gặp nguy hiểm. Nếu không phải là bởi vì Vân Thiên Lâm, Chu Nhã Tĩnh sao có thể làm ra chuyện đó với Bạch Kiều Nguyệt? Cô cũng sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. May lần đó là may mắn, nhưng còn lần sau thì sao? Một Chu Nhã Tĩnh đã được diệt trừ, nhưng cũng rất có thể sẽ xuất hiện Chu Nhã Tĩnh thứ hai, Chu Nhã Tĩnh thứ ba. Ở trong lòng Lý Khanh Vũ, bọn họ chính là hai người không nên ở bên nhau. Căn bản kết hôn chính là một sai lầm. Chỉ là Bạch Kiều Nguyệt rất yêu người đàn ông kia, anh không thể làm gì, nhưng anh cũng không muốn hai người bọn họ có con. Cho nên ngay từ lúc này, Lý Khanh Vũ lựa chọn một nhắm một mở, coi như cái gì cũng không biết. Thời điểm Lý Khanh Vũ bắt lấy cánh tay của Âu Dương Tuyết, tìm đến cái vết thương đó, anh phát hiện muốn tìm cũng không thấy, anh có một chút thất thố. Bắt lấy cánh tay của Âu Dương Tuyết, nhìn kỹ mới phát hiện ba đường xước kia là đã bị cô che lại. Khanh Vũ, anh làm đau em. Âu Dương Tuyết bị đau, lại không thể động đậy, thấy anh như đang tìm cái gì, lúc này mới phát hiện anh chính là đang tìm vết thương ở trên tay cô. Cô cũng không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên rút tay lại, đưa về phía sau. Bởi vì Lý Khanh Vũ dùng quá sức cho nên cô rất bỏng rát, lần này thật sự rất đau. Nước mắt trào quanh ở hốc mắt, nhìn thấy cái thái độ anh đối với chính mình, lòng của Âu Dương Tuyết liền tràn đầy uất ức. Vì sao cô đã nỗ lực lâu đến như vậy? Chẳng lẽ cái tình cảm của cô với anh từ nhỏ đến lớn đều không thể đánh bại được ký ức giữa Bạch Kiều Nguyệt và anh sao? Hiện tại không có người khác, anh muốn nghe em nói sự thật, vết thương bị cào ở trên cánh tay em, rốt cuộc là từ đâu? Đột nhiên Âu Dương Tuyết ngẩng đầu nhìn Lý Khanh Vũ, chén đũa ở bên cạnh. Nhìn cơm nóng hổi bay ngùn ngụt, hai giọt nước mắt của Âu Dương Tuyết rơi xuống chén cơm. Anh vẫn tin lời của người khác, chỉ là một cái chất vấn còn không thắng nổi sự quen biết của chúng ta nhiều năm như vậy. Lý Khanh Vũ cau mày, nên giải thích như thế nào đây? Anh không phải là có ý này, chỉ là muốn biết sự thật rốt cục là như thế nào. Anh giúp em nói đỡ có nghĩa là anh tin tưởng em. Vậy tại sao anh còn hỏi em như vậy? Bởi vì cô ấy hoài nghi, cho nên anh cũng hoài nghi em sao? Em thật sự rất hâm mộ chị ấy, chỉ là tùy tì tiện tiện một cái là có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc, thái độ của anh. Nhưng còn em thì sao? Nỗ lực nhiều như vậy, anh vẫn như vậy, đúng là phân biệt đi. Lý Khanh Vũ không nghĩ tới một bữa cơm yên lành lại biến thành như vậy. Bất quá anh chỉ là thuận miệng mà hỏi, nhưng cô lại suy nghĩ quá nhiều. Được, không nói nữa. Nếu anh muốn biết thì em đây sẽ nói cho anh biết. Anh đoán đúng rồi đấy, vết cào ở trên tay em đích xác không phải là mèo cào mà chính là đứa bé đất cào vào. Âu Dương Tuyết như hài lòng khi thấy được vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt của Lý Khanh Vũ, còn có ánh mắt hoài nghi. Sớm đã biết anh sẽ bày ra cái biểu tình này, mà khi thời điểm cô nhìn đến vẫn là cảm thấy khổ sở. Nhìn xem, em biết ngay mà, anh liền tin em chính là thủ phạm có phải không? Em chính là người đó. Anh nếu như đinh ninh cho rằng như vậy, em không còn lời nào để nói. Hiện tại anh có thể đi nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ kêu người tới bắt em đi. Anh cũng không biết thời điểm Âu Dương Tuyết nói những lời này đến tột cùng trong lòng có bao nhiêu khẩn trương. Cô cũng không biết cô đang đánh cuộc Lý Khanh Vũ có sự tín nhiệm với cô, đánh cuộc bọn họ quen biết nhiều năm như vậy còn có bao nhiêu cảm tình. Qua một hồi lâu, Lý Khanh Vũ mới ra một tiếng. Vì cái gì? Anh đoán là người giữ trẻ đã cào tay em. Nghe được Lý Khanh Vũ nói như vậy, lúc này Âu Dương Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, coi như là hiện tại cô thắng đi. Chị Hiểu Nguyệt hình như không thích em đến gần đứa trẻ, nhưng em lại rất muốn đi nhìn đứa bé dễ thương. Ai biết được lúc ngủ say, em đã nhìn trộm một cái, người hầu thấy, còn cho rằng em là ý đồ xấu với đứa trẻ, thế là cô ta cào xước tay, đuổi em đi ra ngoài. Lý Khánh Vũ cau mày, không biết là Âu Dương Tuyết nói như thế, chính anh có thể tin tưởng được hay không? Tất cả những điều này em nói là sự thật, vậy tại sao lúc ấy em không nói rõ ràng với tất cả mọi người? Anh Khánh Vũ, nếu là anh, lúc đấy anh sẽ thừa nhận chính mình bị người giữ trẻ cào thành nhiều vết thương sao? Anh sẽ không, đúng không? Chúng ta đều là một loại người, em quá hiểu biết anh, không muốn làm mình tăng thêm phiền toái. Em cũng không giống như anh, trường hợp kia em nên thừa nhận thế nào đây? Lúc sau biết đứa trẻ xảy ra chuyện em càng khiếp sợ hơn. Chính mình đi qua, đến lúc đó khẳng định mọi người sẽ nói chính em lại hại đứa bé, sao em có thể thừa nhận được? Âu Dương Tuyết nói làm cho Lý Khanh Vũ không thể nào phản bác. Đích xác sẽ đổi lại là chính mình, đại khái anh cũng sẽ không đứng ra nói chính mình là đi xem qua đứa bé. Lý Khanh Vũ nhìn Âu Dương Tuyết, vẫn không biết chính mình có nên tin hay không, cứ như vậy mà tin tưởng tuyệt đối. Thật sự em không có nói dối. Nếu như em nói dối, mặc kệ là trả giá ít hay nhiều, vậy thì em sẽ vĩnh viễn cả đời không thể chiếm được tâm của anh. Em đã lấy anh ra làm lời thề. Nếu như anh còn chưa tin tưởng em cũng không còn cách nào khác. Anh nhớ rõ người trong hộp y tế có một loại thuốc trị sẹo rất hiệu quả. Một chút nữa em đi tìm thử xem, hẳn là đối với vết sẹo ở trên tay em có hữu hiệu. Được, ăn cơm đi. Thịt này rất ngon, ăn nhiều một chút. Âu Dương Tuyết mỉm cười ngọt ngào, gắp đồ ăn cho Lý Khanh Vũ. Mối lo kia cuối cùng đã được buông thả xuống, đôi đũa trong tay kia vẫn còn tràn đầy mồ hôi lạnh. Mỗi một người trong cuộc đời đều có một lần đánh cuộc, mỗi một lần quyết định đều phải dũng cảm, tin tưởng chính mình. Đây mới chính là mẹ đã nói cho cô biết, cô vẫn luôn ghi tạc ở trong lòng. Mặc kệ là gặp phải chuyện gì, đều không cần phải sợ hãi, chỉ cần chính mình không sợ thì trên đời này chân chính không có cái gì đáng sợ hết. Lý Khanh Vũ không nghĩ lời nói của Âu Dương Tuyết là thật hay giả. Hiện tại cái anh yêu cầu ở Âu Dương Tuyết chính là ở nơi này không ai nhận ra vấn đề. Cân nhắc mà suy xét, anh lựa chọn tin tưởng lời của Âu Dương Tuyết. Đến nỗi chân tướng là như thế nào, anh cũng không để ý. Cho dù có tìm ra thủ phạm thì đứa bé cũng sẽ không thể trở về, thì tìm hung thủ có ý nghĩa gì? Nhiều một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. Đêm nay Âu Dương Tuyết cầm lấy thuốc cả đêm tỉ mỉ bôi lên, cẩn thận bối ở bên cạnh. Đối với cô mà nói, đây không phải chỉ là một chai thuốc mà còn là sự quan tâm của Lý Khanh Vũ dành cho cô, thì cô lại càng hạnh phúc. Có phải là anh thật sự tin tưởng cô? Cái gì đó đều không quan trọng, cô để ý có phải là anh đang giúp cô? Một tuần trôi qua cũng đủ để cho Bạch Hiểu Nguyệt quen với công việc hiện tại. Một lần nữa tiến vào trạng thái làm việc, cô và cả người đều rất tốt. Mỗi ngày thời gian trôi qua rất nhanh, chuyện của đứa con mất, Bạch Hiểu Nguyệt dần dần nguôi ngoai. Nhìn Bạch Hiểu Nguyệt hiện tại giống như trở về quá khứ, chỉ có Vân Thiên Lâm biết mỗi khi buổi tối đến, cô đều ôm chặt anh nên mới có thể ngủ sâu, có đôi khi trong giấc mộng sẽ rơi lệ. Anh biết Bạch Hiểu Nguyệt không thể buông đoạn đau thương kia xuống, trong thời gian ngắn không thể nào hoàn toàn bình thường được, cái này chỉ có thể từ từ mà thôi. Chẳng mấy chốc lễ tình nhân lại đến, những ngày đó chúng ta lại rất bận, hy vọng mỗi người đều có một tinh thần tốt hơn để nắm bắt cơ hội này. Dự án này đang làm, vẫn phải nâng cao cảnh giác, tuy rằng hợp đồng đã ký, kế tiếp một giai đoạn, mọi người không thể buông lơi cảnh giác được. Vâng, hôm nay đến đây thôi, tan họp. Nghe được hai chữ tan họp, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chờ những người khác đi hết, Bạch Hiểu Nguyệt mới đứng dậy, sửa sang lại phòng họp. Không thể không nói, trên cơ bản chỉ cần người tham gia hội nghị do Vân Thiên Lâm chủ trì đều sẽ nơm nớp lo sợ. Còn nhớ rõ 5 ngày trước, lần đầu tiên Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy bộ dạng của Vân Thiên Lâm mắng chửi, trực tiếp ném thẳng kế hoạch dự án vào phùng rác, nói cho bộ phận kế hoạch, nếu không làm được ở vị trí này thì không cần phải ở đây nữa, vị trí còn rất nhiều người chờ, anh không cần loại vô dụng. Mỗi lần lễ tình nhân đến, các hoạt động đều giống nhau, muốn sở hữu một công ty nổi tiếng, cần phải có nhiều sự mới mẻ, độc đáo để thu hút càng nhiều càng khách hàng. Nhưng kế hoạch dự án đều là lỗi, không có một chút nào là mới lạ, anh không thể nào ngốn nổi. Hôm nay mở cuộc họp còn tốt, phương án mới được thông qua, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc tới thời gian ăn cơm trưa, Bạch Hiểu Nguyệt cân nhắc hôm nay sẽ ăn cái gì, rốt cuộc thì vẫn còn có một người rất khó hầu hạ. Ai biết Vân Thiên Lâm lại nói, Bạch Vân Khê nằm viện. Anh vẫn luôn không có thời gian cùng với Bạch Hiểu Nguyệt nói chuyện này, buổi sáng này anh cũng mới nhận được tin tức. Nằm viện. Tức khắc Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy lạ, Vất vả lắm Bạch Vân Khê mới mang thai, hiện tại đứa trẻ chính là tấm bùa hộ mạng, sao có thể chính mình xảy ra ngoài ý muốn được. Muốn đi thăm bệnh không? Vân Thiên Lâm nói, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, tức khắc Bạch Hiểu Nguyệt hiểu rõ ý tứ của anh. Hiện giờ Bạch Vân Khê rơi vào kết cục như vậy, tự nhiên lại có một phần nhờ bọn họ, bây giờ chính là lúc đi nghiệm thu kết quả. Vậy đi ra ngoài ăn, sau đó đi xem Bạch Vân Khê. Thu dọn đồ đạc đã. Nếu là người khác, thật đúng là Bạch Hiểu Nguyệt không có ứng thú, nhàn nhã đi xem. Nhưng nếu là Bạch Vân Khê mà nói, cô thật là mau chân đến xem. Bạch Vân Khê nằm viện, không phải Tần Lệ cũng sẽ ở đó sao? Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới người này, tình mẹ con hai người rất tốt như vậy, chắc chắn là sẽ tới. Chỉ sợ là thân mình còn chưa lo nổi, đã sớm không dành mà lo chuyện của con cái. Vân Thiên Lâm cao thâm mà khó đoán cười cười, không nói cho Bạch Hiểu Nguyệt biết giờ phút này Trình Lãng như thế nào, mặc kệ ra sao, anh đều là vì cô từng bước trả thù, cô không nên biết thì tốt hơn. Nghe tới giống như chẳng có gì qua khỏi nổi mắt anh, thật là đáng sợ. Vậy em có sợ không? Sợ chứ, em sợ nhất chính là không cần em. Tới rồi, ăn cơm thôi. Trên tầng lầu chưa có người, Bạch Hiểu Nguyệt phóng túng chính mình một chút, nổi hứng lên cười đùa, ngẫu nhiên làm chính mình vui một chút mà Vân Thiên Lâm cũng sẽ thoải mái hơn. Cớ sao lại không làm? Cô cũng không hy vọng cuộc đời sau này của cô chỉ có hận thù cùng với đau thương. Giữa bọn họ có rất nhiều cái để vui, giống như là bây giờ. Nhìn bóng dáng của Bạch Kiều Nguyệt vui vẻ, Vân Thiên Lâm hy vọng cô đều sẽ vui vẻ như vậy. Hai người đi ra ngoài ăn ngon lành, lúc này mới đi vào bệnh viện, vừa hỏi y tá đã biết. Cô nói chính là người bệnh có thai ngoài tử cung kia, ở lầu 6, ở giường 603, đi ra thang máy kẹo trái. Y tá trả lời Bạch Hiểu Nguyệt, còn không quên nhìn vào Vân Thiên Lâm mắt si mê. Tuy rằng Bạch Hiểu Nguyệt không hài lòng lắm, nhưng mà cô lại càng tự hào nhiều hơn. Như vậy có nghĩa là anh đẹp trai cũng là một phần do cô, không khỏi nở ra nụ cười. Không đúng, mới vừa rồi y tá nói là có thai ngoài tử cung. Vân Thiên Lâm gật gật đầu, Bạch Hiểu Nguyệt sừng sốt một chút. Cái này không biết có phải là do ông trời cố ý trêu đùa Bạch Vân Khê hay không. Ở thời điểm tuyệt vọng nhất, cái thai chính là một tia hy vọng cuối cùng để trụ lại Trình ra. Thế mà... mới qua bao lâu thế mà đã có thai ngoài tử cung, Bạch Vân Khê còn không được khóc đã chết. Tính thời gian trôi qua, đại khái đã 40 ngày có thể ra ra, lúc trước mang thai 20 ngày cũng khó trách. Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm còn chưa có chuẩn bị tâm lý tốt, liền nghe được tiếng cuồng loạn từ phòng bệnh truyền ra. Các người đều đã muốn hại chết con tôi, cút ra ngoài nhanh đi. Tại sao có thể có thai ngoài tử cung? Không phải, các người đều là người xấu, đều muốn cướp con của tôi đi, cút ra ngoài. Âm thanh gào giống này còn với âm thanh đồ vật, Bạch Vệ Nguyệt dừng bước, có thể nghĩ tới phòng bệnh hiện tại chính là tình huống như thế nào. Nếu cô xuất hiện, Bạch Vân Khê có nổi tiên hay không? Bạch Hiểu Nguyệt lôi kéo tay của Vân Thiên Lâm, hỏi ý của anh. Trước mang em nghe lén một cách quang minh chính đại một chút. Bạch Hiểu Nguyệt cười trộm hai tiếng, không nghĩ tới anh còn có trò nghe lén như vậy. Thật không biết có cái gì anh chưa từng làm qua. Bác sĩ chuẩn bệnh là không có sai, kết quả kiểm tra cho thấy đúng là mang thai ngoài tử cung. Nếu như cô không đồng ý làm phẫu thuật thì cũng phải bắt buộc phẫu thuật, trị liệu sớm một chút, cô còn có thời gian điều dưỡng thân thể. Cô còn rất trẻ, không sợ là không thể có con. Phòng bệnh, bác sĩ tận tình khuyên bảo Bạch Vân Khê đồng ý phẫu thuật, lập tức có thể tiến hành ngay. Ông là loại bác sĩ chó má kiểu gì vậy? Không phải bác sĩ đều muốn cứu người sao? Hiện tại ông đang làm cái gì vậy? Muốn giết đứa con ở trong bụng tôi? Ông dựa vào cái gì mà đợi giết một sinh mạng nhỏ bé yếu ớt? Ông dựa vào cái gì mà quyết định sinh tử? Nhất định là Ôn Nhã Chi có đúng không? Bà ta cho ông bao nhiêu tiền để ông làm như vậy với tôi? Tôi sẽ cho ông gấp đôi, chỉ cần giữ lại đứa trẻ. Xin lỗi, tôi không biết cô đang nói đến cái gì. Tôi chỉ nói theo sự thật và khoa học mà thôi. Chồng của cô cũng đã đồng ý phẫu thuật, văn bản cũng đã ký. Tôi là bác sĩ của cô, chỉ là thông báo với cô một câu. Ông nói cái gì cơ? Bạch Vân Khê ngồi thất thần ở trên giường, sờ sờ bụng nhỏ của mình. Đây chỉ là một dấu chấm nhỏ trên bụng cô, thế mà anh liền muốn bỏ nó. Anh có bao nhiêu sự chán ghét cô mới có thể làm như vậy? Nếu như không thích thì cũng không thể dùng đến cách này. Cô có thể tự nuôi dưỡng đứa bé này. Nếu cô vẫn cứ muốn dây dưa, thời gian càng lâu đối với thân thể cô càng không tốt. Cô nghĩ lại cho kỹ đi, có vấn đề gì cứ báo với y tá. Bác sĩ giống như đã mất kiên nhẫn, đoán là lần đầu tiên nhìn thấy một bệnh nhân phản ứng lớn đến như vậy, trong lúc nhất thời cũng đã chịu kích thích. Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, bên trong lại truyền đến tiếng đồ vật đổ bể. Bác sĩ tự cho là Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt là người nhà, liền nói, cảm xúc của người bệnh không ổn, hai người đi vào khuyên nhủ cho tốt, sớm làm phẫu thuật. Được. Vân Thiên Lâm nói rồi mang Bạch Kiều Nguyệt vào phòng bệnh, anh nhất định sẽ khiêm bảo cô ta thật tốt. Bạch Vân Khê tức giận đến mức run người, nghe thấy ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, tưởng là y tá, thuận tiện cầm lấy cây gối của mình, hướng ra bên ngoài ném. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đồng ý phẫu thuật, cút đi. Cũng may là Vân Thiên Lâm kéo Bạch Kiều Nguyệt chậm một bước, cây gối dừng lại ở trước mũi giày của Vân Thiên Lâm. Bạch Vân Khê ngẩng đầu lên, không nghĩ tới bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này. Vân Thiên Lâm, người đàn ông cả ngàn người phụ nữ ngưỡng mộ, hiện giờ đang ôm người con gái cô hận nhất, còn xuất hiện ở trước mặt cô ra vẻ. Cái này không thể nào để cho cô nuốt trôi cái cục tức giày. Nhìn 10 ngón tay bọn họ đan vào nhau, Bạch Vân Khê nhịn không được cả người đều run rẩy. Một hình ảnh châm chọc đến cỡ nào, lúc trước nếu như không phải chính mình làm cho Bạch Kiều Nguyệt và Trình Lãng bị tách ra, sao Bạch Kiều Nguyệt có thể được Vân Thiên Lâm để ý? Tại sao toàn bộ chuyện tốt đều ở trên người Bạch Kiều Nguyệt mà cô lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại? Nhưng người đáng ghét nhất lại ở trước mặt, sao cô có thể cho phép mình có một chút điểm yếu? Mặc dù hiện tại đã bị cô rất thảm, nhưng từ trong xương cốt vẫn luôn kiêu ngạo, không cho phép chính mình cúi đầu trước Bạch Kiều Nguyệt, có nửa phần thua về khí chất. Cô và Bạch Vân Khê sẽ không chịu thua trước Bạch Kiều Nguyệt, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Đây không phải là Bạch Kiều Nguyệt cùng với em rể đây sao? Sao hai người lại tới đây? Bạch Vân Khê nói, không quên sửa sang lại mái tóc của mình, cùng với bộ dạng nổi điên khi nãy hoàn toàn khác nhau. Nghe nói chị bị bệnh, cho nên em và Vân Thiên Lâm tiện đường qua đây ghé thăm, nhưng mà xem ra hiện tại thấy tình trạng của chị cũng sẽ không tồi, vẫn còn có thể mắng người, một chút cũng không giống với bộ dạng như đang bị bệnh. Bạch Kiều Nguyệt vừa nói vừa đánh giá Bạch Vân Khê, nói về khí sắc ở trên mặt thì Bạch Vân Khê rất vàng vọt, người cũng trở nên gầy đi không ít, so với quá khứ thì tinh thần giảm sút đi rất nhiều, hiện giờ lại còn không có trang điểm, cho nên giống như là hai người khác nhau. Yên tâm, nếu như cô còn sống tốt thì sao tôi lại có chuyện gì được, phải làm cho cô thất vọng rồi. Tôi chẳng những không có bệnh mà còn đang mang thai con của Trình Lãng. Hiện tại tôi ở bệnh viện chính là do Trình Lãng lo lắng cho đứa bé này nên mới bảo tôi ở lại đây dưỡng thai. Nhìn Bạch Vân Khê nói dối không đỏ mặt, ra vẻ bộ dạng đắc ý, Bạch Kiều Nguyệt hoàn toàn không rõ, nói như thế thì có lợi ích gì. Xem ra mới vừa rồi em và Vân Thiên Lâm ở bên ngoài là nghe lầm, bọn em đã nghe thấy bác sĩ khuyên chị nên làm phẫu thuật. Bạch Kiều Nguyệt nói cùng với Vân Thiên Lâm ngồi xuống ghế sofa, có phải dưỡng thai hay không chỉ cần nhìn là biết. Nếu thật sự chỉnh ra để ý đứa nhỏ này cẩn thận như lời nói của Bạch Vân Khê thì tại sao trong phòng bệnh không có một người nào, thậm chí ngay cả Trình Lãng cũng sẽ không thấy, Bạch Vân Khê ở đây còn kêu căng điều gì? Đúng vậy, là bác sĩ nói cho tôi biết khi sinh sẽ có bao nhiêu đau đớn cho nên mới đưa ra đề nghị tôi sẽ sinh mổ. Cô cũng đã từng sinh con thì biết, sinh mổ đối với đứa con đều không hề tốt, đương nhiên tôi sẽ không đồng ý. Chỉ là như vậy mà khiến cho chị nổi giận lôi đình, xem ra lần mang thai thứ hai này khiến cho chị thay đổi tâm tình rất lớn. Cô... Nếu là thai ngoài tử cung thì nên sớm trị liệu, đừng để đến khi thân thể suy sụp, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Nếu như chị chết quá sớm, tôi thật lòng là rất tiếc nuối. Đứa bé đã không thể nào giữ được, sao Bạch Vân Khê còn cố chấp giữ làm gì? Thật là không biết cô nghe cái tin tức này từ đâu ra, cái gì là thai ngoài tử cung tôi đều không biết. Bạch Vân Khê ngẩn người ra, nghĩ thầm sao Bạch Kiều Nguyệt lại biết tình trạng của cô, nghĩ đến cũng đúng, bệnh lớn như thế này mà còn có thể tìm đúng nơi, thì việc hỏi bệnh tình của cô cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Bạch Vân Khê nhìn ánh mắt Bạch Kiều Nguyệt nhìn mình, biểu tình bình tĩnh thong dong, còn lộ ra sự trào phúng cùng với châm biếm. Cô có cảm giác chính mình như đang là một người đóng vai hề, hiện giờ che giấu chỉ thêm là sự cười nhạo của Bạch Kiều Nguyệt mà thôi. Tôi nói cái gì, hẳn chị là người biết rất rõ, rơi vào kết cục của ngày hôm nay đều chính tay chị tạo thành, bị chính mẹ chồng của mình bắt gian ngay tại trên giường có cảm giác như thế nào, có phải cùng với người đàn ông khác ở bên ngoài kích thích hơn hay không? Bạch Kiều Nguyệt biết chính mình nói những lời này vào thời điểm nhạy cảm như thế chính là tăng thêm hình tượng một người đàn bà xấu xa, nhưng cô rất rõ ràng nếu chính mình không học cách phản công được thì hãy vĩnh viễn luôn ở trong trạng thái bị động, những người đó sẽ luôn khi dễ cô. Cô nhường nhịn cho những người đó thương tổn chính mình 5 lần 7 lượt, nếu thật sự muốn nói, con cái cô rời đi, chỉ có thể tự trách chính mình. Trách mình quá nhân từ đối với đối thủ, luôn chỉ cần nghĩ rằng bằng lời sẽ là nhận ra điểm sai. Nhưng hôm nay thật sự tàn khốc đã nói cho cô biết rằng càng là nhường nhịn thì người khác sẽ càng lợi dụng cơ hội đó để tấn công lại cô. Cô không muốn lại nhường nhịn, tốt nhất để bảo vệ người thân ở bên cạnh chính mình là không khống chế quyền chủ động giống như là bây giờ. Giờ khắc này Bạch Kiều Nguyệt mới hiểu được vì sao Vân Thiên Lâm luôn làm việc theo cách này, có đôi khi rất quyết đoán nhưng không phải là tuyệt tình, càng không phải nói là không có tình cảm, anh chỉ là muốn bảo vệ tốt những người anh quan tâm mà thôi. Mà hiện giờ chính cô làm việc này cũng là mục đích đó. Chính miệng nghe Bạch Hiểu Nguyệt nói ra lời này, đột nhiên Bạch Vân Khê mới rõ ràng cái gì đó. Cô mới nói chính mình nhiều lần như vậy cũng không ai phát hiện ra, thế mà mẹ chồng cô hơn nữa lại còn ở thời điểm mấu chốt xuất hiện, hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích. Thì ra tất cả mọi chuyện là do Bạch Hiểu Nguyệt ở sau lưng phá rối, thế mà lại là cô ta. Vân Thiên Lâm, anh đã thấy rõ chưa? Vợ của anh không hề là một người lương thiện. Bạch Hiểu Nguyệt, cô thật là tàn nhẫn, thế mà lại có thể làm tới bước này. Tôi đã sớm nói qua, cô không hề là một người đơn giản, không ai chịu tin tôi. Vân Thiên Lâm, anh cứ như vậy mà tin tưởng Bạch Hiểu Nguyệt, sẽ có một ngày anh sẽ bị cô ta tính kế mà không hề hay biết. Bạch Vân Khê chắc chắn Vân Thiên Lâm không hề biết chuyện này, không có người đàn ông nào lại thích phụ nữ mưu mô, càng là người đàn ông thành công, tính cảnh giác của bọn họ lại càng cao, đều thích mấy cô gái có đầu óc đơn giản, càng khống chế được thì càng tốt. Giống như là nuôi một vật cưng, không cần phải lo, vật cưng này quá thông minh, chỉ cần an tâm ở bên cạnh mỗi ngày, hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta, thói quen khống chế. Đã ăn sâu vào trong máu, tự nhiên sẽ không thích phụ nữ quá thông minh. Vân Thiên Lâm không một chút nào để ý, nhìn Bạch Kiều Nguyệt cười cười, thuận tay giúp cô sửa sửa lại mái tóc dài, dịu dàng nói. Tôi không nghĩ sẽ để cho cô ấy đích thân ra tay, sợ cô ấy mệt, chỉ là cô ấy cứ thích, kiên quyết muốn chơi. Tôi chỉ có thể chiều theo. Thời điểm anh nói ra những lời này giống như đang nói đến buổi sáng sẽ ăn cái gì một cách nhẹ nhàng. Lời của Bạch Vân Khê cũng không có một chút nào tác dụng. Cái kỹ xảo vụng về này sao lại có thể dễ dàng làm dao động đến tình cảm của bọn họ. Bạch Vân Khê có ngốc thì cũng nghe ra, vốn dĩ đây đều là kế hoạch của Vân Thiên Lâm đưa ra, chẳng qua chỉ thay đổi người thực hiện mà thôi. Bạch Nghiểu Huyệt làm hết thảy Vân Thiên Lâm đều biết. Vì sao? Vì sao các người lại làm như vậy? Muốn nhìn tôi với Trình Lãng ly hôn có phải không? Tôi sẽ không cho các người toại nguyện đâu. Không, chị nghĩ sai rồi. Tôi không hề muốn chị với Trình Lãng ly hôn. Không phải chị cũng đã từng nghĩ muốn tôi ở trong bộ dạng thống khổ hay sao? Hiện giờ đã đến lúc tôi trả lại cho chị. Chị đã từng làm tổn thương tôi. Đến bây giờ là lúc tôi đòi lại thôi. Cứ chậm rãi mà hưởng thụ đi. Đừng quá yếu ớt. Nếu không tôi sẽ khinh thường chị. Xem như đến đây không bị uổng phí, thấy được cái cản chính mình muốn thấy. Nhưng mà sự thống khổ của Bạch Vân Khê khi mất đi đứa con, cô chưa kịp nhìn thấy, loại này khả năng là rất đau. Vừa mới có được lại mất đi, loại cảm giác như đã tuyệt vọng, không còn gì phải luyến tiếc, giống như ở địa ngục sâu không được ai cứu rỗi. Nếu không phải có Vân Thiên Lâm thường xuyên ở bên cạnh cô, nhiều người quan tâm đến, cô thật sự không biết chính mình có thể bởi vì cái sự kiện đó mà trở thành một bóng ma tâm lý ở trong lòng mình. Bạch Hiểu Nguyệt, tôi sẽ không để cho cô được như ý, cho dù có thấy tôi thống khổ thì con của cô sẽ không thể nào sống lại được. Cô vẫn sẽ có cảm giác đau khổ và tự trách, nếu như tôi đã ở địa ngục thì cô nhất định phải kéo theo cô đi theo. Nhìn nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt của Bạch Vân Khê, Bạch Hiểu Nguyệt không còn một chút gì là sợ hãi. Đã làm ra đến chuyện này, cô cũng sẽ không sợ Bạch Vân Khê hù dọa. Tôi sẽ chờ chị xem như thế nào. Bạch Hiểu Nguyệt để lại một câu, sau đó không nói gì nữa, kéo tay Vân Thiên Lâm rời khỏi phòng bệnh. Ở trong lòng hỏi chính mình một câu, vui vẻ không? Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết đáp án của mình thế nào, kỳ thật cũng không có cảm giác gì, có lẽ cũng sẽ không đến mức để ý Bạch Vân Khê, có điều nhìn đến bộ dạng kiêu ngạo kia, làm cho trong lòng cô có một chút khó chịu. Vân Thiên Lâm đều hiểu những việc mà Bạch Hiểu Nguyệt làm. Mới vừa xoay người ra khỏi phòng bệnh, Vân Thiên Lâm nắm chặt tay cô vào trong lòng bàn tay. Rõ ràng em không phải là như vậy, lại cố ý bày ra bộ dạng hiếu thắng, độc ác, không cần phải như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, chính mình cái gì cũng chưa nói rằng kỹ thuật diễn của mình đã rất lợi hại, lại không nghĩ rằng đến không thể qua khỏi đôi mắt của anh. Bạch Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài chừng anh một cái nói, thật là xấu hổ, em đã tốn công sức diễn như vậy nhưng vẫn không thể nào qua mắt anh được, vốn còn đang muốn xem anh khen, xem ra là không được rồi. Em là của anh, đương nhiên cái gì cũng là giỏi. Vân Thiên Lâm gợi lên ý cười nhàn nhạt, nhéo nhéo mặt cô. Vẫn là thấy thích ý cười ấm áp này hơn, tuy rằng bộ dạng vừa rồi không tệ nhưng vẫn làm cho anh có một chút đau lòng. Rốt cuộc còn có chính anh bên cạnh, người phụ nữ của Vân Thiên Lâm không cần phải kiên cường như vậy, chỉ cần vào những thời điểm mấu chốt dựa vào vai anh hoặc là đứng đằng sau anh, thế là đủ rồi. Hai người ở lối nhỏ hành lang mà thân mật, bị đứng ở phía sau, Trình Lãng mới từ bên kia lại đây nhìn thấy rất rõ ràng, biết đó không phải là thuộc về chính mình, nhưng vẫn cảm thấy rất đau, không biết tự chủ mà siết chặt tay. Chính anh cũng đang ở phía sau cô, chỉ cần cô quay đầu lại là có thể thấy ngay anh, nhưng rõ ràng ở trong mắt cô chỉ có một mình Vân Thiên Lâm, không có quay đầu lại, cứ như vậy mà hai người rời xa khỏi tầm mắt anh. Ngực Trình Lãng đau xót, nhìn người biến mất ở chỗ ngã rẽ, cảm giác không nói nên lời. Nhìn tờ viện phí ở trong tay, vợ của anh Bạch Vân Kê đều là nhà họ Bạch, lại là hai người hoàn toàn bất đồng với nhau. Anh thật sự rất hối hận, vì sao lúc trước chính mình lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy, tự đẩy cô ra cho người đàn ông khác. Điều chỉnh tốt cảm xúc, lúc này Trình Lãng mới chậm rãi bước vào phòng bệnh, thấy sân nhà hỗn loạn các thứ, không cần nghĩ cũng biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bạch Vân Kê nhìn thấy hai người tiến vào phòng bệnh, không có nói chuyện, sợ không phải là muốn nói, mà cô không biết nói cái gì, càng thêm sợ hãi cùng với anh nói chuyện. Cô sợ hãi một khi mở miệng, anh sẽ nói ra hai từ đáng sợ kia, cô không muốn nghe hai chữ đó. Thời điểm Trình Lãng tới đây, gặp được bác sĩ chính là Bạch Vân Kê. Bác sĩ đã nói toàn bộ bệnh trạng của cô cho anh biết, bà phải khuyên nhủ anh, nếu tâm lý của người bệnh không được giải khuất thì rất khó có thể phẫu thuật thành công, trạng thái rất quan trọng. Trình Lãng đặt ghế ở bên mép giường ngồi xuống, Bạch Vân Kê còn đang giả bộ ngủ, anh biết là cô chưa ngủ, nhìn bộ dạng trốn tránh của cô, Trình Lãng không nghĩ sẽ trách mắng gì đó. Vì sao em không muốn làm phẫu thuật? Anh đang cố gắng làm giọng nói của mình bình tĩnh nhất, không cần phải tức giận, có lẽ kết quả đối với bọn họ đều là một loại giải thoát. Thân thể của em không có gì. Tại sao lại muốn phẫu thuật? Trình Lãng, anh đừng có nghe bị bác sĩ đó nói, em khẳng định người ta không muốn em sinh đứa nhỏ ra, cho nên mới thông đồng với bác sĩ, bảo em bỏ đứa con, em không cần, đây là con của chúng ta, là thật đấy, anh phải tin tưởng em. Bạch Vân Kê nói rồi ngồi dậy, tay cầm lấy tay của Trình Lãng, hy vọng anh có thể tin tưởng chính mình. Trình Lãng nhìn cô thất vọng và rụt tay lại, tới hiện tại rồi, cô còn có thể nói được ra những lời như vậy. Anh cười lạnh một tiếng nói, cùng với bác sĩ thông đồng, đến bây giờ trong đầu của em vẫn nghĩ người khác tính kế. Em thật giống như mẹ của mình, chẳng lẽ chuyện này anh còn không nhận ra sao? Tuyệt vọng sao? Trình Lãng là tuyệt vọng, cũng nhìn thấu người phụ nữ này. Cô sao có thể ăn năn hối cải được? Trong đầu cô ngoại trừ hãm hại thì cũng là tính kế. Tuyệt đối anh sẽ không bao giờ để cho con anh có một người mẹ như vậy. Anh còn để ý đến những việc đó. Được, em thừa nhận, trước kia là mẹ em không đúng, nhưng đó là bởi vì em quá yêu anh, mẹ em không có đành lòng nhìn thấy em đau khổ, nên mới nghĩ ra cách giúp em, chỉ cần chúng ta kết hôn, hết thảy đều sẽ tốt lên. Bây giờ thì sao? Từ lúc bắt đầu, cuộc hôn nhân này đã tràn ngập sự dối trá và lừa gạt, anh thật sự không biết anh có nên tin tưởng em một câu nào không? Hoặc là liền chính em cũng không biết mình nói ra lời nào là thật, lời nào là giả. Bạch Vân Kê ngẩn người, động tác dừng lại ở giữa chung chung. Hết thảy đều là nói dối sao? Không phải là như vậy, cô không có nói dối. Ít nhất thì cô với Trình Lãng là sự thật. Tình cảm trong nhiều năm như vậy, sao có thể là nói dối được? Cho dù có nói dối rất nhiều đi chăng nữa ở trên đời, sống ai mà không nói dối? Hơn nữa em đều nói dối là vì ý thiện. Anh không thể nể tình vì tình cảm nhiều năm của chúng ta mà cho chúng ta thêm một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu sao? Thật sự Bạch Vân Kê không biết chính mình nên làm thế nào mới có thể cứu vãn đoạn tình cảm này, chỉ cần một chút thôi cũng đã tốt rồi. Cô không cứ nghĩ như vậy mà mất đi anh, nhiều năm cô vì anh mà làm nhiều như vậy, sao lại có thể cứ thế mà mất đi toàn bộ được? Cơ hội đã cho rất nhiều rồi, nhưng mỗi lần em đều không biết quý trọng. Anh thật sự rất mệt mỏi, đồng ý phẫu thuật đi. Nếu như em muốn dây dưa thì kết quả cuối cùng cũng giống như nhau mà thôi. Trình Lãng nói phảng phất cấp cho Bạch Vân Khê một án tử hình. Cả người cô đều sững lại tại chỗ, không biết từ khi nào nước mắt lại rơi xuống. Đơn ly hôn, anh đã chuẩn bị xong tới đây để thông báo cho em một tiếng. Đương nhiên, anh sẽ vẫn chờ thân thể của em tốt lên, xuất viện đi cùng với anh làm thủ tục. Lời nói lạnh như băng mà vô tình, Bạch Vân Khê có từng nghĩ tới chính mình sẽ nghe từ trong miệng anh nói ra lời này. Bạch Vân Khê hít một hơi, làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Trình Lãng, chúng ta có thể đừng ly hôn hay không? Em biết anh sẽ không đối xử tàn nhẫn với em như vậy. Đúng là bởi vì có quá nhiều bao dung cho nên mới có sai lầm ngày hôm nay. Em đã có từng nghĩ tới, có lẽ chính em cũng đã chưa từng yêu anh. Nếu như không phải là anh, em sẽ đồng ý sao? Anh nói bậy cái gì đó, cái gì mà em không yêu anh, em đã biết sai rồi. Chỉ cần không ly hôn thì cái gì em sẽ đồng ý. Anh không thích em ở chỗ nào, em có thể vì anh mà sửa đổi. Anh muốn em sửa đổi cái gì, em đều sẽ sửa chỗ đó. Em không cần phải lừa mình dối người. Vậy em trả lời anh, nếu như anh với hai bàn tay trắng chỉ là một người bình thường, dựa vào chính sức lực mình kiếm tiền, em có bên cạnh anh không? Em sẽ không. Tuy chỉ là một chút do dự, nhưng Trình Lãng vẫn nhìn thấy rõ ràng hai cái biểu tình đều không giống nhau. Em sẽ, mặc kệ anh như thế nào, em sẽ đều ở bên cạnh anh. Em còn muốn lừa dối chính mình đến khi nào? Em cho mình nghĩ kỹ đi. Em nguyện ý đi theo anh là vì gia thế của nhà anh. Em sợ có một ngày anh không còn gì nữa thì em cũng sẽ bỏ anh mà đi, chứ đừng nói là cả đời. Cái mà em thích là cái má con trai độc nhất vô nhị của Trình gia, chứ không phải là con người anh. Trình Lãng nói xong những lời này, không có quá nhiều để tâm, nhanh chóng đặt giấy thỏa thuận ly hôn ở trong tay Bạch Vân Khê, mới xoay người rời đi. Anh đã quyết định ly hôn có phải không? Nếu như em không đồng ý thì sao? Bạch Vân Khê nắm chặt lấy tờ giấy ly hôn, ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng lạnh băng đứng ở trước cửa. Căn bản thời điểm một người đàn ông vô tình thế nhưng lại có thể thành ra thế này, loại mùi vị này thậm chí so với giết cô còn thống khổ hơn vạn phần. Đồ đạc của anh đã được thu dọn về, nếu em cứ kiên trì, anh sẽ không qua pháp luật để xử lý chuyện này. Yên tâm, anh sẽ không lấy chứng cứ em đã ra ngoài với biết bao nhiêu đàn ông. Pháp luật đã có quy định, thời gian ly thân trong vòng một thời gian nhất định liền có thể xin ly hôn. Anh không cần phải lấy lý do đó để ly hôn, bất quá anh sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Tổng giám đốc của Vinh Thăng bị vợ cho cắm sừng, cái lời đồn đại này mà truyền đi, anh còn mặt mũi nào mà nhìn người ta? Nó trắng ra là vẫn bị chính anh mà suy xét, vì công ty, vì Trình gia mà suy xét, không hề nghĩ đến tình cảm của bọn họ. Sau khi Trình Lãng rời khỏi, Bạch Vân Khê nhìn tờ đơn ở trong tay, gào khóc, vứt bỏ tờ đơn ra một bên giống như là phát tiết. Đây là cái kết quả mà cô nhận được sau ngần ấy năm nỗ lực. Cô như thế không thể tha thứ được hay sao? Bạch Hiểu Nguyệt, cô cho rằng bắt được những nhược điểm của tôi là có thể đuổi tôi ra khỏi được Trình gia sao? Muốn dựa theo pháp luật sao? Ly thân cũng cần có một thời gian dài. Tôi không tin là trong mấy năm này, tôi không tin là không thể nào đảo ngược lại tình thế. Cuối cùng Bạch Vân Khê không muốn lừa gạt chính mình nữa. Qua hai ngày đã có máu đổ. Bạch Vân Khê tế xỉu ở trong phòng bệnh. May mà còn có hộ lý kịp thời phát hiện. Lúc này mới kịp làm phẫu thuật. Cái mà gọi là con vẫn theo đó là không có. Bác sĩ phân tích bởi vì lúc trước sinh non, đối với thân thể có một sức ảnh hưởng nhất định, cho nên lần này mới xuất hiện thai ngoài tử cung. Ngay lúc này đây, nhất định phải điều dưỡng thân thể thật tốt. Nếu không sau này cơ hội mang thai sẽ rất ít. Khi cái tin tức Trình Lãng và Bạch Vân Khê ly hôn vẫn chưa được công bố, vẫn là thời điểm Gia Gia cùng với Bạch Hiểu Nguyệt nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên nhắc tới. Hình như Trình Lãng đã dọn về Trình gia cùng với cha mẹ ở chung, còn Bạch Vân Khê thì ở lại căn nhà của bọn họ, nói là ở riêng, nhưng tại sao như thế mà vẫn không trực tiếp ly hôn, hình như Bạch Vân Khê vẫn luôn không chịu ký tên vào đơn ly hôn. Kết quả như thế, Bạch Vân Khê hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy thủ đoạn của Bạch Vân Khê mà nói, gả cho Trình Lãng như thế nào sẽ dễ dàng ly hôn. Cậu nói xem, Bạch Vân Khê ra ngoài ngoại tình, nếu Trình Lãng thật sự muốn ly hôn, có thể cầm cái chứng cứ này đi đến tòa án đợi phán quyết. Bạch Vân Khê sẽ vì thế mà không được một chút gia sản nào, vì sao lại cứ muốn kỳ kèo. Bạch Hiểu Nguyệt cười mà không nói, nguyên nhân cô đã biết. Sự việc Tần Lệ cắm rừng đã ồn ào huyên náo khắp cả thành phố. Tuy rằng Bạch Ngọc Dương không phải là một người có tiếng tăm ở trong giới thương trường, nhưng vẫn không thể tránh được con mắt của giới truyền thông, huống chi đường đường là tổng giám đốc của Vinh Thăng, mà Ôn Nhã Chi và Trình Vinh Huy cũng là hai người cực kỳ sĩ diện, sao lại có thể để cho cái tin tức con trai của bọn họ bị vợ cắm rừng ra ngoài. Còn nữa, một khi luồn tin đồn này lan ra, người ngoài sẽ không cảm thấy Bạch Vân Khê chắc nết, mà nhiều người sẽ cảm thấy có phải Trình Lãng có ẩn tình gì hay không mới làm cho Bạch Vân Khê như vậy. Lời đồn rất đáng sợ, sao Ôn Nhã Chi có thể để cho chuyện này xảy ra được. Ly hôn cũng là chuyện sớm hay muộn, Bạch Vân Khê đã không còn con đường nào để xoay sở, hà tất chi phải chịu nhiều. Bạch Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng bâng khuâng nói một câu, cũng là không có nhiều mức để ý. Nếu thật sự cô cũng để ý đến chuyện này, thì cô với Bạch Vân Khê há chẳng phải là người giấu nhau. Tô Na gần đây thế nào rồi? Cậu ấy sao? Giống như kế hoạch đã định, mở ra một tiệm sách gần công ty Lăng Phong. Rất thuận tiện, tình cảm của hai người không tồi. Hiện tại bọn họ đang bận sửa sang lại tiệm. Còn cậu, đi làm công ty lớn cảm thấy thế nào? Có phải cảm thấy rất giống tình yêu văn phòng có phải không? Nhìn Gia Gia làm bộ dạng mặt quỷ, Bạch Hiểu Nguyệt cười. Cái gì mà văn phòng tình yêu? Mình với anh ấy đã kết hôn rồi, lễ tình nhân sắp đến rồi, công ty đang đi vào giai đoạn bận rộn, các dự án rất nhiều, bận muốn chết, nhưng mà cuộc sống rất phong phú. Vân Thiên Lâm nhà cậu thế nào bảo cậu đi làm, thật đúng là hiếm lạ, nhưng mà cậu bận cũng có chỗ nào tốt hơn là suốt ngày ngẩn ngơ không có gì làm. Còn cậu thì sao? Còn có tính đến chuyện viết chuyện không? Hay là đi theo cố thần làm? Vấn đề này đã cẩn thận suy xét, chỉ cần nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn thích làm trong chính mình hơn. Nghĩ đến cố gia, cô nghĩ là nên chứng minh bản thân mình thì hơn. Đương nhiên là viết sách rồi, có điều vậy. Mỗi ngày cố thần bắt mình đến văn phòng anh làm việc, nói là muốn điều chỉnh tốt thời gian nghỉ ngơi của mình. Bàn làm việc cũng đã chuẩn bị cho mình, không còn cách nào khác, mình đành phải chấp nhận thôi. Cái này có gì không tốt đâu, cậu có phải là giám sát cố thần, đỡ cho anh ta bị phụ nữ khác quyến rũ. Hai người cười nói một hồi, Vân Thiên Lâm liền gọi điện thoại đến hỏi Bạch Hiểu Nguyệt đang ở đâu. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thời gian cũng không sai lắm, buổi chiều nói là cùng với anh đến hội trường để xem tiến độ đến đâu. Cô liền hỏi địa chỉ. Ra ra ở một bên trêu ghẹo, nhìn bản thân của mình không còn buồn vì chuyện của đứa bé nữa, tâm cũng đã thả lỏng xuống. Bạch Ngọc Dương hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cứ nghĩ Trình Lãng vẫn sẽ luôn giúp đỡ chính mình. Ai biết được, đùng một cái, Vinh Thăng thu lại tất cả những thứ trước đó. Ông lập tức lo lắng, sao lại thu lại tất cả? Anh không phải là con rể của ông sao? Mà Trình Lãng chỉ nói một câu, đi mà hỏi con gái của ông xem cô ta đã làm ra chuyện gì. Bạch Ngọc Dương còn chưa biết chuyện này là như thế nào, Trình Lãng lấy cớ vội cúp điện thoại. Ông lại gọi cho Bạch Vân Khê, di động không có người nghe máy. Ông căng thẳng chạy tới nói cho Bạch Vân Khê, nhưng vừa mới mở cửa nhìn thấy, đập vào mũi ông là một mùi rượu muốn buồn nôn. Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của con cái, nhà cửa rối tung cả lên, mà toàn bộ trong nhà chỉ có một mình cô, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thấy con cái như vậy, Bạch Ngọc Dương cực kỳ đau lòng, từ nhỏ đến lớn là con gái cưng của ông, sao lại trở thành bộ dạng như thế này? Bà, Trình Lãng không cần con nữa. Hu hu, con nên làm cái gì bây giờ? Đều là tại Bạch Huyền Nguyệt, đều tại nó, đều tại cô ta ra hại con thành thế này. Anh ấy không cần con nữa. Bạch Vân Khê say khướt ở trong lòng, Bạch Ngọc Dương khóc lóc kể lể. Ông nhìn tình huống như vậy, thở dài một hơi, chỉ nhớ rõ một câu con gái nói đều là tại Bạch Hiểu Nguyệt. Ông phải đi thử hỏi một chút, rốt cuộc vì sao Bạch Hiểu Nguyệt đã gả vào Vân gia mà còn đối xử với con gái ông như vậy. Bạch Ngọc Dương dẹp lại nhà cửa, cho Bạch Vân Khê nằm xuống giường nghỉ ngơi. Con gái ngoan, yên tâm, bà sẽ không để cho con chịu uất ức, bà sẽ đi hỏi chuyện này cho ra lễ. Bạch Hiểu Nguyệt muốn như thế nào, dù sao Bạch Vân Khê cũng là chị, sao lại có thể đối xử như vậy được. Bạch Vân Khê bị miên say làm cho mông lung, nào có nghe được Bạch Ngọc Dương nói điều gì, mơ mơ hồ hồ liền lên tiếng đi ngủ. Bạch Ngọc Dương không một chút do dự đi đến chỗ Bạch Hiểu Nguyệt, đáng tiếc là ông không thể vào được. Cũng không biết Bạch Hiểu Nguyệt có nhà không, người duy nhất ông có thể tìm chính là anh hai. Đột nhiên, có người ấn chuông cửa, Bạch Cẩm Huy nhanh chóng cất đi tấm ảnh, lúc này mới từ thư phòng đi ra, không nghĩ tới ngoài cửa thế mà là em trai ông. Vào đi. Bạch Cẩm Huy biết nếu như Bạch Ngọc Dương không có chuyện gì, cũng sẽ không đến đây tìm ông. Không hỏi gì hết, chỉ im lặng pha trà. Bạch Cẩm Huy ngồi xuống, trong phòng tức khắc yên tĩnh trở lại. Hai người cũng không có ai mở miệng ra trước. Anh hai, anh ở đây một mình sao? Bạch Ngọc Dương tùy ý một chút. Nghe nói chính là ông hai đòi tự ý chuyển ra ngoài ở. Ở trong nhà con gái mãi cũng không tốt, cho nên mới dọn ra bên ngoài sống một mình. Đúng rồi, bà Kiều Nguyệt cũng đã đồng ý. Anh lớn tuổi già rồi, không nghĩ sẽ quấy rầy đến cuộc sống của bọn trẻ. Nơi này cũng không có cách xa chỗ của bà Kiều Nguyệt. Có chuyện gì, bọn nó cũng sẽ đến đây kịp, không có ảnh hưởng gì. Như thế cũng tốt, có thể anh cũng sẽ tìm được một người khác về sống chung cho đỡ cô đơn. Chắc chắn chị dâu cũng sẽ không trách anh, dù sao tuổi cũng đã lớn rồi, cần có một người ở bên cạnh. Anh em trò chuyện với nhau vài câu, làm không khí giảm bớt đi căng thẳng. Bạch Cẩm Huy cũng không hận thù gì em trai cướp lấy công ty, dù sao đó cũng là em trai ông, gia sản ở trong tay người nhà cũng không có gì đáng để nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ông cũng phát hiện ra Bạch Ngọc Dương cũng đã già đi không ít. Nếu là thời còn trẻ, chắc chắn ông sẽ hận, nhưng bây giờ ông đã hơn nửa đời người rồi, cảm thấy chữ hận này đối với ông mà nói thật sự không lớn lắm. Một mình vẫn là tốt hơn, không cần phải có người khác ở bên cạnh. Hôm nay em tới không phải là vì muốn nói mấy lời này với anh chứ, có việc gì thì cứ nói thẳng đi. Bạch Cẩm Huy không rông dài nữa mà hỏi thẳng Bạch Ngọc Dương, thấy anh hai đề cập luôn, Bạch Ngọc Dương xấu hổ mà cười cười, suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới mở miệng. Kỳ thật là em muốn tìm Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng em lại không tìm thấy, không có cách nào hết đành phải đến đây tìm anh. Tìm Hiểu Nguyệt, con bé làm sao vậy? Không có, là thế này, Vân Khê và Trình Lãng đã ở riêng với nhau, giống như là có mâu thuẫn, mà cái mâu thuẫn này Bạch Hiểu Nguyệt rõ nhất, hình như còn có liên quan đến nữa. Anh cũng biết là lúc trước Bạch Hiểu Nguyệt và Trình Lãng ở bên nhau, cho nên em liền qua hỏi một chút tin tức, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Mâu thuẫn, bởi vì chuyện này mà Trình Lãng không có hỗ trợ cho công ty nữa, em thật sự là không còn cách nào khác. Anh có thể giúp em nói với Bạch Hiểu Nguyệt. Cơ Bạch Kiều Nguyệt đi khuyên nhủ Trình Lãng, Vân Kê nhà em thật vất vả lắm mới có thể cùng với Trình Lãng bên nhau, nếu bây giờ tách ra chẳng khác nào là muốn con bé chết đi. Đại khái Bạch Cẩm Huy cũng đã rõ chuyện, nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười, hôn nhân của con gái có vấn đề thì có liên quan gì đến con gái ông. Ngọc Dương, chỉ sợ chuyện này anh không giúp được em, đây là vấn đề của bọn nhỏ, chúng ta già rồi, không cần nhất thiết phải nhúng tay vào quá nhiều. Nếu Trình Lãng và Vân Kê không còn duyên phận nữa, có trói lại bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ tách ra. Anh hai, anh nói như vậy là không đúng, cuộc hôn nhân sao lại có thể bỏ là nói bỏ được, tình cảm của hai đứa nó vẫn rất tốt, lần này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, kêu Bạch Kiều Nguyệt đi giải thích một chút, không phải là tốt sao? Bạch Cẩm Huy kỳ lạ, chuyện của vợ chồng người ta cứ nhất thiết kéo con gái ông vào làm gì. Nói như thế nào đây, chuyện của Trình Lãng và Vân Kê, Hiểu Nguyệt không có quan liên quan gì, em cũng hiểu rõ mà, đúng không? Trong lòng của Bạch Cẩm Huy không thoải mái lắm nói. Nếu như em không rõ thì sẽ không lại đây tìm anh. Bạch Hiểu Nguyệt là đứa con rất hiếu thảo, cái gì cũng nghe theo lời anh. Chỉ cần anh nói một câu, rất đơn giản mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chẳng lẽ có một chút chuyện nhỏ này cũng không muốn giúp em sao? Nói thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là người một nhà mà. Thấy Bạch Cẩm Huy không quá tình nguyện, Bạch Ngọc Dương nóng nảy, sao lại có thể, ngày hôm nay ông muốn giải quyết chuyện này cho xong. Những gì nên nói anh cũng đã nói qua. Cách làm người của Bạch Hiểu Nguyệt, anh cũng là người rõ nhất. Tình cảm giữa Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm rất tốt, không thể mà liên quan đến tình cảm giữa Trình Gia và Vân Kê, khẳng định em lầm rồi. Em có đừng nói lung tung làm ảnh hưởng đến thanh danh của Hiểu Nguyệt. Chính miệng Vân Kê đã nói cho em biết, sao lại có thể sai được. Chuyện này trong ngày hôm nay anh phải làm rõ ràng cho em. Bạch Ngọc Dương nghĩ nhưng đều không đồng ý, chính là công ty cũng không được cứu. Chắc chắn bọn họ thông đồng với nhau, chờ công ty đến đường cùng, nhất định bọn họ sẽ chiếm lại công ty. Ông tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thực hiện được ý đồ. Bạch Ngọc Dương nói xong lôi kéo Bạch Cẩm Huy, bắt ông phải một hai đồng ý. Bạch Cẩm Huy muốn tránh thoát nhưng lại không thể, đành lớn tiếng bất lực nói. Anh chỉ có thể nói với em là anh tin tưởng Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không làm ra chuyện gì sai trái. Nhất định là em hiểu lầm rồi, không có chuyện gì nữa, mời em rời khỏi nơi này, anh muốn nghỉ ngơi. Bạch Cẩm Huy không nghĩ chỉ vì những lời nói của Bạch Ngọc Dương mà ông lại nghi ngờ Hiểu Nguyệt. Bà xem con mua cái gì tới này. Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm mới từ siêu thị tới đây, mua được cá và cua. Vốn là kế hoạch là hôm nay vợ chồng cô tới đây để nấu cơm ăn chung. Sau khi đi xem xét hội trường xong, nhìn thời gian vẫn còn sớm nên thuận tiện ghé qua siêu thị mua một ít đồ. Ai biết được vừa mở cửa ra đất thấy một màn này. Thấy bọn họ, Bạch Ngọc Dương lập tức buông tay, sửa sửa lại quần áo của mình. Hiểu Nguyệt, sao con lại đến đây? Nếu như không đến đây thì làm sao có thể bắt gặp một màn này? Bạch Hiểu Nguyệt lạnh nhạt nói một câu, xem đồ mới mua được đặt vào trong bếp. Cô kéo Bạch Cẩm Huy nhìn nhìn, xác nhận người không có việc gì, lúc này mới yên tâm. Xem con kìa, làm như ta có thể làm gì được ba con, mới vừa rồi có một chút bất đồng ý kiến, tranh luận hai ba câu, vừa lúc các con tới, vừa hay ta có thể nói với con một câu. Bạch Ngọc Dương nhìn Vân Thiên Lâm rất dè chừng. Vân Thiên Lâm ngược lại nhìn Bạch Cẩm Huy nói, ba, con mang ba và Bạch Kiều Nguyệt đến đây ăn cơm, ba đừng có đuổi tụi con về. Nghe con rể nói như vậy, Bạch Cẩm Huy còn vui không kịp, mặc kệ có bận rộn đi chăng nữa thì mỗi tuần bọn họ đều đến đây ăn cơm chung với ông. Bạch Cẩm Huy còn có nói không cần, nhưng mà Vân Thiên Lâm vẫn rất kiên trì. Loại cảm giác này, Bạch Cẩm Huy cảm thấy chính mình lại có thêm một đứa con trai chứ không phải là một đứa con rể. Bạch Ngọc Dương đứng ở một bên trông càng giống với người ngoài hơn, một cơ hội chen miệng cũng không có. Không biết là chú đến tìm ba con rốt cuộc có chuyện gì. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở trước bố che chở. Bạch Cẩm Huy sợ Bạch Kiều Nguyệt xúc động. Vân Thiên Lâm lại bảo cứ yên tâm, ở chỗ này cứ giao cho anh. Chuyện là thế này, Vân Kê và Trình Lãng cãi nhau, chú nghĩ là con biết chuyện này. Chú nói này, Hiểu Nguyệt, nói như thế nào đi chăng nữa thì con cũng là do một tay ta nhìn con lớn lên. Thứ gì Vân Khê cũng có thể nhường cho con được, nhưng đây là chồng của con bé, sao có thể nhường được. Chú biết khi là Trình Lãng và Vân Khê ở bên nhau, trong lòng con có ghi thù, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy rồi, con còn không buông xuống được sao? Bạch Hiểu Nguyệt không nói gì. Bạch Ngọc Dương nhìn sang Vân Thiên Lâm, trong lòng tính toán tiếp tục nói, không sai, lúc trước là Vân Khê có lỗi với con, nhưng hiện tại không phải là tình cảm của con với Vân Thiên Lâm rất tốt sao? Nếu như không có Vân Khê, con có cơ may gặp được Vân Thiên Lâm không? Càng lại không có hôm nay, cuộc sống của con hiện giờ vô cùng tốt, tại sao lại còn muốn phá hư chuyện tình cảm vợ chồng của Vân Khê và Trình Lãng? Bạch Ngọc Dương nói như vậy, tức khắc Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm hiểu được, trong lòng Vân Thiên Lâm cũng có tính toán, xem ra cái tin tức bọn họ nhận được là Vinh Thăng đã rút lại cổ phần thật sự, mới như thế mà Bạch Ngọc Dương đã đứng ngồi không yên. Ai nói cho chú biết, con phá hư tình cảm của bọn họ, nói cách khác, nếu như tình cảm của bọn họ thật sự là tốt, con có thể là người chen ngang vào được sao? Chú nói những lời này ở trước mặt Vân Thiên Lâm là cố ý nói con và Trình Lãng còn có quan hệ hay sao? Chẳng lẽ chú cũng không nghĩ rằng chính mình còn đang phá hư tình cảm của con với Thiên Lâm? Bạch Hiểu Nguyệt nói tiếp một cái vấn đề làm cho Bạch Ngọc Dương không thể nào trả lời được. Một đoạn thời gian không gặp, không nghĩ tới Bạch Hiểu Nguyệt lại biết cách ăn nói như vậy. Con đừng có nói như vậy, chú chỉ đang nói sự thật mà thôi. Hiện tại chú muốn con đi tìm Trình Lãng để giải thích cho rõ ràng, làm cho tình cảm vợ chồng của chúng nó tốt hơn. Nghe được Bạch Ngọc Dương nói những lời này, Bạch Kiều Nguyệt nhịn không được cười lớn tiếng. Thật không hổ là người một nhà, nói ra đều giống nhau. Cái này làm cho cô nhớ tới lúc Tần Lệ tới tìm đến cửa. Thật đúng là vợ chồng, cách nói chuyện đều giống nhau. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Bạch Ngọc Dương cười lạnh một tiếng, lười phải nói chuyện. Vân Thiên Lâm không vội vàng, không chậm ngồi xuống cười nói. Chú nói, Hiểu Nguyệt phá hư tình cảm giữa bọn họ. Xem ra chú còn chưa biết rõ con cái của mình như thế nào, đã làm ra chuyện tốt gì. Nực cười, con cái của ta mà còn không rõ. Nó là người luôn tuân theo phẩm mực. Có thể làm ra chuyện gì quá mức, còn không phải là tại Hiểu Nguyệt dùng thủ đoạn để gây hiểu lầm giữa bọn họ. Ngay bây giờ nên đến giải thích rõ ràng, thì chú sẽ không có truy cứu nữa. Không truy cứu. Đôi mắt của Vân Thiên Lâm hơi nhíu lại, giống như là anh không rõ giờ khắc này ông ta đang ở đây, dùng cái thân phận gì để nói chuyện. Bạch Ngọc Dương, chú xác định là chú là người truy cứu. Tôi khuyên chú vẫn nên đi về trước hỏi Bạch Vân Khê cho rõ ràng, xem con gái của chú đã làm ra chuyện gì, sau đó nghĩ rồi, hẳn quay về đây nói chuyện. Bạch Ngọc Dương bị Vân Thiên Lâm nhìn lướt qua, có một chút hốt hoảng, nhưng nghĩ lại Vân Thiên Lâm cũng không thể một tay che trời. Vân Thiên Lâm, chú biết thế lực của Vân gia là rất lớn, không có gì là không thể làm được. Nhưng cho dù là như vậy thì không thể giảng giải đạo lý được. Con cái và con rể của chú rất tốt, chỉ tại Bạch Kiều Nguyệt phá đám, yêu cầu của chú cũng không có gì là quá đáng. Là do ai tạo thành thì người đó phải chịu trách nhiệm, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Giảng đạo lý, Nếu như chú muốn giảng đạo lý, tôi đây sẽ nói với chú. Xem ra những chuyện xảy ra vừa rồi, con gái của chú chưa nói cho chú biết. Thật là đáng thương, chính mình bị con gái hại như thế này mà vẫn không hay biết gì. Nói cái gì? Bạch Ngọc Dương còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bạch Vân Khê sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đây là Vân Thiên Lâm đang lừa ông. Con gái của chú ở bên ngoài đi quán bar cùng với đàn ông khác thuê khách sạn, chính là bị mẹ chồng của mình phát hiện, bắt gian ngay tại trên giường. Đương nhiên chuyện xấu hổ này không nói cho chú biết là điều bình thường, không thể không nói một câu, con gái của chú so với vợ của chú còn giỏi hơn rất nhiều. Nhắc tới chuyện trước đó, khuôn mặt của Bạch Ngọc Dương đỏ lên, đó là việc cả đời ông không muốn nhắc đến, nếu có thể ông tình nguyện lựa chọn mất trí nhớ. Bạch Ngọc Dương, nếu như chú không tin thì có thể đi xác minh lại với con gái của mình, hoặc là đi đến quán bar về kiếp kia hỏi một chút. Bạch Vân Khê chính là khách quen ở quán, có rất nhiều người đàn ông sẽ biết được Bạch Vân Khê. Này, chuyện này không có khả năng xảy ra, ta sẽ trở về hỏi lại, sao có thể được, Vân Khê của ta rất ngoan. Trong đầu Bạch Ngọc Dương là một mảnh hỗn đoạn, sao lại có thể, ông phải đi về hỏi cho ra lễ. Đi thong thả, không tiễn. Nhìn Bạch Ngọc Dương chạy trối chết, Bạch Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Bạch Vân Khê đúng là không biết xấu hổ, cái gì cũng nói ra được, mà hôm nay bọn họ lại ở đây, bằng không cũng sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn bồn tắm đầy nước, ở bên cạnh đã chuẩn bị tốt con dao găm sắc bén, nghe nói lúc cắt mạch, khi ngồi trong vòng tắm thì sẽ giảm bớt đau đớn. Cô chăm chú nhìn lưỡi dao, nhưng vẫn không thể nào dám làm. Cô rất sợ đau, cứ như vậy mà cắt vào da thịt, đến lúc đó sẽ để lại vết sẹo xấu xí. Nhưng nghĩ lại đến sự tuyệt tình của Trình Lãng, ánh mắt dứt khoát lạnh băng đó, cô cắn răng nhắm mắt lại dùng sức cắt xuống, nhìn máu tươi từ từ chảy ra, chậm rãi hòa vào trong dòng nước ấm áp. Cô đặt tay vào trong nước, đích thực là không có cảm thấy đau một chút nào. Bạch Vân Khê cười cười, cầm lấy di động chụp chính mình một tấm ảnh, cái gì cũng không nói, bấm nút gửi thành công, đối phương là Trình Lãng. Cô đang dùng mạng sống của chính mình để đánh cuộc anh đối với bản thân mình còn có một chút tình cảm nào hay không. Nếu như có thì cô sẽ không chết, còn nếu... Mặc kệ là như thế nào, tuyệt đối cô và Trình Lãng sẽ không thể ly hôn được. Bây giờ chỉ có một bên biện pháp như thế này thôi. Anh đã dọn đi rồi, cho dù cô có làm như thế nào, anh cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô. Trừ bỏ cách này ra, cô không biết nên làm thế nào nữa. Nhận được ảnh chụp lúc Trình Lãng tan làm, chuẩn bị về nhà ăn cơm, nhìn bức ảnh đầy máu ở trong điện thoại, ảnh chụp không giống như là giả. Trình Lãng nhíu chặt mày, giây tiếp theo trực tiếp giúp Bạch Vân Khê gọi xe cứu thương, lại cấp tốc gọi điện cho Bạch Ngọc Dương. Thời điểm Bạch Ngọc Dương nhận được điện thoại của Trình Lãng, ông vui mừng khôn xiết, còn tưởng rằng hai đứa đã hòa giải, con rể gọi đến để xin lỗi ông. Ai biết vừa mới nhận được điện thoại, liền nghe thấy giọng nói lạnh băng của Trình Lãng. Ba, bây giờ ba nhanh chóng đến bệnh viện đi, một chút nữa xe cứu thương sẽ đem Vân Khê qua đó. Nếu Bạch Vân Khê tỉnh lại, giúp con chuyển lời đến cô ấy, thủ đoạn này vô dụng, con ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Cô ấy làm như vậy sẽ khiến cho con càng thêm chán ghét mặt thôi. Không đợi cho Bạch Ngọc Dương nói gì, Trình Lãng cắt đứt điện thoại, lái xe rời khỏi công ty. Bạch Ngọc Dương ngồi trên taxi như lọt vào trong sương mù, không hiểu chuyện như thế nào, không phải Vân Khê đang ở nhà nghỉ ngơi sao, sao lại được xe cứu thương chở đến bệnh viện. Còn nữa, những ý tứ trong lời nói của Trình Lãng. Không gặp mặt bao lâu, rốt cuộc con gái ông đã làm ra cái chuyện hồ đồ gì vậy, chọc giận đến con rể. Bạch Ngọc Dương vô cùng đau đầu, bảo tài xế quay đầu hướng đến bệnh viện mà đi. Quả nhiên ông với xe cứu thương cùng thời đến bệnh viện, vừa hỏi mới biết con gái của ông cắt cổ tay tự tử. Bạch Ngọc Dương tức giận đến mức không nói ra lời. Ông đã nói chuyện này để cho ông nghĩ cách, bây giờ quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi cho tốt, thế mà con gái lại không nghe lời ông. Nhìn sắc mặt của con gái tái nhợt như tờ giấy, Bạch Ngọc Dương trách mình vô tâm, chỉ hy vọng Bạch Vân Khê có thể bình an, những chuyện khác về sau lại nói. Hiện giờ hai mẹ con đều là một dạng, thậm chí con gái còn lợi hại hơn mẹ nhiều, cái này làm cho ông không biết nên nói thế nào. Cũng may là có người đến cứu kịp thời, chỉ mất quá nhiều máu, yêu cầu nằm viện thêm một thời gian quan sát. Nghe bác sĩ nói như vậy, cuối cùng Bạch Ngọc Dương cũng yên tâm. Trong giấc mộng, Bạch Vân Khê mơ hồ cô với Trình Lãng bắt đầu trở lại, bọn họ cùng nhau đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, giống như trở lại những ngày tháng trước đó, không hề có mâu thuẫn cũng không có ngờ vực, nhưng chung quy lại, đó cũng chỉ là một giấc mộng. Bạch Vân Khê vốn tưởng rằng thời điểm chính mình tỉnh lại, ít nhất có thể nhìn đến khuôn mặt ngày đêm tưởng đến Nhưng ai biết được mở mắt ra chính là một phòng bệnh trắng xóa, mà trong phòng chỉ có một người duy nhất là ba cô. Từ từ ra nhìn lại, Bạch Ngân Khuê mới phát hiện mới bao lâu không thấy, bà đã già nua đi rất nhiều, không giống như trong trí nhớ của cô nữa. Trong suy nghĩ, cô rất nhớ đến người kia, nhưng trong phòng bệnh không hề có. Bạch Ngân Khuê an ủi chính mình, với tính tình của Trình Lãng không có khả năng, anh sẽ mặc kệ cô. Chắc chắn là anh đã đi làm thủ tục nhập viện hoặc là đi hỏi bác sĩ về tình trạng của cô. Nhưng nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Vân Khê dễ chịu đi nhiều. Cho đến khi Bạch Ngọc Dương tỉnh lại, thấy con gái đã tỉnh, đứng dậy chạy nhanh đến. Con thật là ngốc, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, con cũng không cần phải nghĩ đến cách này. Chính mình là tính mạng quan trọng. Nhìn con như thế này, có biết trong lòng ba có bao nhiêu khổ sở hay không? Ba... Bạch Vân Khê nhìn ba mình ở trong đôi mắt nhòe lệ, âm thanh trở nên nghẹn ngào. Là con đã không tốt, là con quá ích kỷ, nhưng con không còn cách nào khác, còn có những người khác không ba, còn có anh ấy vội đi. Cái gì rồi, con muốn gặp anh ấy, ba à? Nghe được con gái hỏi về con rể, Bạch Ngọc Dương không biết nên trả lời thế nào. Nếu như nói sự thật, khẳng định không thể nào chịu nổi đả kích này. Còn nếu như nói dối, nhất định sẽ có một ngày bị vạch trần, đến lúc đó càng khổ sở hơn. Trong nhất thời, Bạch Ngọc Dương cũng không biết nên trả lời thế nào. Bà mau kêu anh ấy trở về đi, con còn có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy biết. Trong lòng Bạch Vân Khê tràn đầy sự chờ mong, lại chờ đến ba cô mãi vẫn không thấy trả lời. Thấy con gái vẫn còn đắm chìm ở trong sự ảo tưởng, thật sự Bạch Ngọc Dương nhìn không được. Con gái ngoan, con đừng như vậy, xem con trở thành cái bộ dạng này, trong lòng ba rất khó chịu, không có Trình Lãng thì con còn có ba, như thế không tốt sao? Nếu như con cứ luẩn quẩn ở trong cái vòng này thì ba phải làm sao đây? Ba đừng có nói giỡn với con, Trình Lãng sao có thể không có mặt? Anh ấy không tới thì sao con lại vào được bệnh viện? Có phải anh ấy bảo ba nói như vậy đúng không? Căn bản Trình Lãng không tới, nó chỉ điện cho ba biết, bảo ba phải tới đây, giúp con kêu xe cứu thương tới. Lập tức Bạch Vân Khê ngây ngốc, tại sao anh ấy lại không đến? Rõ ràng, anh đã nhìn thấy ảnh chụp của cô gửi, sao lại không thể tới? Con đã gửi ảnh chụp cho anh ấy, sao anh ấy lại không tới? Lúc đó đã tan tầm rồi cơ mà. Đúng lúc là tan tầm, nhưng chỉ là gọi xe cứu thương, chưa từng bước chân tới đây. Trong điện thoại nói với ba rằng chuyển lời cho con, thủ đoạn đã vô dụng đối với nó ghét nhất chính là bị người ta uy hiếp, còn làm như vậy chỉ càng khiến cho nó chán ghét con hơn mà thôi. Qua một lúc lâu, trước sau gì Bạch Vân Khê vẫn chưa có phản ứng, làm cho Bạch Ngọc Dương rất sợ hãi, thiếu chút nữa đã phải gọi bác sĩ đến xem. Đột nhiên Bạch Vân Khê bắt được tay của Bạch Ngọc Dương, sau đó không ngừng lắc đầu, khóc không thành tiếng. Chán ghét, hiện giờ con ở trong lòng anh ta chỉ có hai từ chán ghét thôi sao? Sự sống chết của cô, anh đều không quan tâm, thế nhưng lại còn nói cô là thủ đoạn. Cô không phải là thủ đoạn, nếu là thủ đoạn sao lại có thể dùng tính mạng của chính mình, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Rõ ràng anh đã nhìn thấy rất rõ ràng, thế nhưng lại còn nói ra những lời đáng sợ, giống như là muốn cô hoàn toàn hết hy vọng, tình cảm của bọn họ đến đây không còn có khả năng nữa sao? Thấy con gái thương tâm như vậy, bộ dạng như muốn chết, Bạch Ngọc Dương không biết nên làm thế nào. Nếu không phải con gái của ông ở bên ngoài làm loạn, căn bản sẽ không xảy ra những chuyện thế này. Ông biết là một người đàn ông sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho hành vi này của vợ mình được. Chuyện này ông không có một lời nào để nói, chỉ có thể khuyên con gái nên nghĩ thoáng một chút. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.